bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 511. Một đoàn 6 người bao gồm cả thành ca trong đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lý Tuấn Lãng. Bay một hồi lâu, đến tận khi năm chuẩn đế không thể kiên nhẫn nổi nữa thì hắn mới dừng lại. Được rồi, ngươi có bí mật gì muốn nói? Tên chuẩn đế hậu kỳ dẫn đầu kia lạnh lùng nói, ngươi phải biết là Ti Minh không phải là tổ chức mà ngươi có thể dễ dàng qua mặt được đâu. Thành ca mỉm cười giơ ngón tay cái lên. Các ngươi uy phong thật đấy, thật ra. Bí mật ta muốn nói cho các ngươi biết rất đơn giản, to họ Khương tên Thành. Khương Thành. Bốn vị chuẩn đế còn lại đều tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng tên chuẩn đế cầm đầu kia lại đột nhiên nhớ đến gì đó, lập tức hỏi lại. Khương Thành nào? Thành ca khẽ nhếch mép, mới nãy không phải các ngươi đều đã nghe tiểu huynh đệ kia nói hết rồi sao, ta đang chiến đấu ở tiền tuyến núi Tiên Yêu. Bạch chân chuẩn đế vẫn chẳng hiểu gì, không kiên nhẫn hỏi. Ngươi cho rằng, ngươi đang chiến đấu ở tiền tuyến là có thể không tuân thủ quy tắc của tiên minh hả? Bất kỳ chuẩn đế nào không chịu quản chế của tiên minh thì đều bị coi là một kẻ phản nghịch khác loài. Mà một chuẩn đế khác cũng cau mày. Tất cả những chuẩn đế ở núi Tiên Yêu đều đã để lại tiên văn rồi, căn bản không hề có ngươi, ngươi đang nói láo đúng không? Thành ca lắc đầu. Quả thật ta đang chiến đấu ở núi Tiên Yêu mà, ta còn có một cái tên khác, chắc chắn các ngươi sẽ có ấn tượng đó. Tên nào cơ? Thương Thành. Thương Thành. Năm người biến sắc. Ngươi là Thương Long Đại Đế. Không thể nào, Thương Thành là Thương Long tộc. Thành ca cười đắc ý, ai nói là Thương Long Đại Đế nhất định phải là Long tộc cơ chứ. Tên chuẩn đế cầm đầu kia lập tức chấn động, tỏ vẻ kinh ngạc và sợ hãi mà thốt. Lên, ta hiểu rồi, ta hiểu tất cả rồi. Thương Thành chính là Khương Thành. Hắn chỉ tay về phía Thành ca, lùi từng bước về phía sau. Cửu Diễm Tiên Đế của 100 triệu năm trước cũng là do ngươi giết. Thảo nào Thuần Hoa Tiên Đế cũng chết ở núi Tiên Yêu, hóa ra là ngươi. Cái gì? Thuần Hoa Tiên Đế bị người này giết ư? Sao có thể như vậy được? Không phải hắn chỉ là một chuẩn đế sơ kỳ thôi sao? Bốn chuẩn đế còn lại đều vô cùng kinh ngạc, mà tên chuẩn đế cầm đầu kia đã lùi về phía sau rất xa rồi. Hắn không dám tiếp tục ở lại nơi này nữa. Chỉ muốn lập tức rời khỏi đây. Hắn không phải kẻ khờ. Kẻ có thể giết được hai vị tiên đế, dù bên ngoài nhìn có vẻ yếu thế nào đi. Chăng nữa thì cũng không phải là kẻ mà bản thân có thể đối phó được. Huống chi là người này dám nói ra bí mật kinh thiên động địa này, chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Hắn đã đoán đúng tất cả. Chỉ tiếc là đều vô dụng. Trong nháy mắt, đột nhiên Thành ca xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ngươi cảm thấy rằng ngươi có thể trốn thoát ư? Tên chuẩn đế hậu kỳ kia hoảng hốt. Hắn vừa ra tay theo bản năng, vừa liên tiếp xin xỏ. Tiền bối, ta không hề có ý muốn đối nghịch với ngươi. Tiên hồn va chạm kịch liệt, Thành ca cũng tiến quân thần tốc, tiên hồn đã vượt qua cả cấp độ vạn cổ, trực tiếp nghiền nát tiên hồn của tên chuẩn đế hậu kỳ kia. Mà ở trên tầng mây này, tiên hồn của ai nấy đều ở trạng thái thuần khiết nhất. Trực tiếp lộ ra bên ngoài. Không có sự bảo vệ của tiên bảo hộ hồn, cũng không có quy tắc và tiên pháp ngăn cản, từ đầu đến cuối chỉ có sự giao tranh giữa tiên hồn và hồn thuật mà. Thôi. Nếu như ở bên ngoài thì e rằng Thành ca muốn giết chuẩn đế thì cũng không đơn giản như vậy. Nhưng mà ở đây, bên yếu hơn lại thiếu một thứ gọi là phương pháp phòng thủ. Trở nên yếu ớt hơn nhiều. Tiếp theo đó. Hắn thi triển tiên hồn bí thuật, bốn chuẩn đế hậu kỳ còn lại đề bị cuốn vào trong hồn ngục của bản thân hắn. Cuối cùng bốn tên kia cũng phản ứng lại, lập tức bị dọa sợ đến kinh hoàng và ngơ ngác. Đáng lẽ bọn chúng còn không tin rằng cái tên Khương Thành này chính là ác. Yêu Thương Long được nhắc đến vô số lần trong cuộc họp gần đây của tiên minh. Bây giờ kẻ mạnh nhất trong bọn họ lại bị giết chết trong nháy mắt. Không tin cũng không được. Thậm chí bốn tên còn lại kia còn chẳng thèm kháng cự, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy. Đáng tiếc là phẩm chất tiên hồn của Thành ca quá cao. dưới tình huống cùng là chuẩn đế ma lại hình thành một đòn hủy diệt tất cả. Với bọn họ, bốn người hoàn toàn không thể chạy thoát khỏi hồn ngục, một kẻ trong đó còn bị giết một cách nhanh chóng. Ba người còn lại sắp điên rồi, có thể tu luyện đến tận cảnh giới chuẩn đế thì làm gì có ai muốn chết cơ chứ? Ngươi không thể giết bọn ta được. Một khi ngươi giết bọn ta, bên phía tiên minh sẽ biết là do ngươi làm. Tiếng thét thê lương của bọn chúng lại khiến Thành Ca cảm thấy buồn cười. Muốn dùng cái này để uy hiếp ta ư? Anh đây đã giết biết bao chuẩn đế của tiên minh rồi, quan tâm cái đó làm gì? Chứ? Cuộc phản kích của ba tên chuẩn đế kia lập tức bị dập tắt, cứ như một đàn cá. Đang bơi bị một con cá voi khổng lồ nuốt chửng vậy, không hề có sức để phản. Kháng lại. Lại có thêm hai chuẩn đế nữa bị giết. Tên chuẩn đế cuối cùng kia chính là Bạch Chân chuẩn đế. Mà hắn lúc này đã hoàn toàn buông bỏ ý nghĩ phản kháng rồi, chỉ đành khốn. Khổ cầu xin. Tiền bối, ta bị ép gia nhập tiên minh, đáng lẽ ta không định dây dưa với bọn. Họ đâu? Mắt thấy sát ý của Thành Ca không giảm, hắn liên tục gào thét, đúng rồi đúng. Rồi, tiên tôn trước đó là bạn nhỏ mà tiền bối quen biết đúng không? Hắn là người của Trường Hà phủ bọn ta. Đều là người một nhà, ta và hắn có duyên lắm. Ta còn cho rằng ngươi muốn nói mấy lời có tính sáng tạo chút cơ. Thành Ca nhếch miệng cười mỉa mai, bây giờ lại muốn nhận họ hàng thân. Thích, muốn nhận làm người quen của hắn hả? Bây giờ sửa miệng không muộn à. Không đợi tên Bạch Chân chuẩn đế kia nói thêm gì, hắn không kiên nhẫn ra tay, khiến hắn hồn phi phách tán. Mà ở bên kia, Lý Tuấn Lãng và Trúc Thanh Liên đều đang đợi chờ một cách bất an. Nhưng mà bọn họ chưa chờ được bao lâu thì một lúc sau, tiên hồn của Thành Ca lại xuất hiện ngay trong tầm mắt của bọn họ. Hương tiền bối. Lý Tuấn Lãng phấn khởi vẫy tay, suýt chút nữa thì chạy ra khỏi phạm vi bảo vệ của Kim Dực chuẩn đế. Ta còn cho rằng bọn ta gây phiền phức cho ngươi rồi cơ. Thấy ngươi không sao, thật tốt quá. Thành Ca lại mở ô bảo vệ của mình lên lần nữa, lúc này mới cười ha ha. Sao có thể chứ, bọn họ đều là những người rất biết điều. Lúc ở bên kia ta đã nói cho bọn họ thấu tình đạt lý cả rồi, sau đó bọn họ đều hiểu cho ta. Mà Kim Dực chuẩn đế ở bên cạnh thì âm thầm phỉ nhổ, người mới đi có một lúc, làm gì có chuyện nói lý với người ta chứ. Mới nãy bên kia còn có dao động tiên hồn bị hủy diệt kia kìa, đừng cho là ta không biết ngươi lại làm gì. Nhưng mà Lý Tuấn Lãng lại chẳng nghi ngờ gì, hắn lại hoàn toàn tin tưởng mấy lời xàm xí của Thành Ca hệt như lúc đầu. Không hổ là ngươi, nếu như đổi lại là ta thì không biết sẽ phải thương lượng với bọn họ hiểu gì đây. Ha ha, sao ngươi làm trưởng môn đi? Đúng rồi, mấy vị tiền bối tiên minh đâu hết rồi? Đi rồi sao? Thành Ca bất lực nhún vai, đúng vậy, bọn họ giống hệt mấy ma vương trước. Đó, đột nhiên có chuyện gấp nên ta đã tiễn họ về nhà cả rồi. Trúc Thanh Liên đứng ở phía sau nghe thấy mấy chữ tiễn về nhà thì lập tức tỏ vẻ ngẩn ngơ. Lý Tuấn Lãng không hiểu, nhưng nàng lập tức hiểm hàm ý của mấy chữ này. Rồi. Không phải chứ? Năm vị chuẩn đế đó cũng bị hắn giết rồi sao? Bạch Chân chuẩn đế đứng đầu cả Trường Hà phủ từ nay cũng trở thành truyền thuyết rồi sao? Không thể nào. Đó là năm vị chuẩn đế đó. Người này không mạnh tới vậy chứ. Nhưng mà lý trí lại nói cho nàng biết rằng, đây là sự thật. Kinh nghiệm của nàng tích lũy phong phú như vậy, đương nhiên sẽ hiểu rõ tình huống như này không thể nói dăm ba câu là giải quyết được. Năm vị quyền cao chức trọng trong tiên minh kia tuyệt đối không thể nào bỏ qua chuyện này như thế được. Trừ khi bọn họ chết cả rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 512. Kim Dực chuẩn đế vẫn tương đối cẩn thận. Ngươi không để lại hậu họa gì chứ? Thành Ca nhíu mày, ngươi khùng hả, chuyện này mà cũng phải dạy ta làm ư? Kim Dực chuẩn đế vội vàng xua tay cười trừ, không dám không dám. Thành Ca bất mãn nói. Người ta đã từng thấy ta qua loa bao giờ chưa? Kim Dực chuẩn đế chỉ đành nịnh nọt, không hề không hề, mỗi lần ngươi ra tay thì đều là tấm gương đáng để bọn ta học tập. Trúc Thanh Liên nghe đến đây là có thể hoàn toàn xác định được rồi. Năm vị chuẩn đế kia đều đã bị giết chết thật rồi, không còn một ai sống sót cả. Hơn nữa dường như trước đây người này cũng từng làm chuyện tương tự như thế. Đáng sợ quá. Nhìn tên Lý Tuấn Lãng hồn nhiên không biết gì vẫn đang cười cười nói với Thành ca, suýt chút nữa thì Trúc Thanh Liên muốn hét to lên. Ngươi có biết người này vừa làm gì không hả? Vậy mà còn dám đứng gần hắn như vậy. Hắn đã giết năm chuẩn đế của tiên minh đó. Không phải ma tu, cũng không phải là người của vực giới khác mà là năm người có máu mặt ở tiên giới chúng ta đó. Người của ma giới hắn cũng giết, người của tiên giới hắn cũng giết, vậy mà. Bình thường hắn vẫn chiến đấu với yêu giới ở tiền tuyến núi tiên yêu. Có lẽ người này là một kẻ khát máu, điêu cùng tàn sát bừa bãi. Nếu như chết ở trong tay tên điên này, cho dù có chết thì cũng bị tra tấn dã man. Chết đau đớn biết bao. Đáng lẽ nàng còn định từ bỏ, nhưng lại cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu thẳm, nàng rùng mình run rẩy không thể kiểm soát được. Đương nhiên phản ứng này của nàng đều lọt vào trong mắt Thành ca. Em gái, ngươi sao thế, sao lại run ghê vậy? Hắn cũng hơi cạn lời. Hắn không hề có chút ác ý nào với hai sư huynh muội này. Tốt bụng dẫn dắt người ta, kết quả là nha đầu này toàn tự mình dọa mình, cứ hệt như là hắn là một kẻ xấu xa vậy. Kim Dực chuẩn đế liếc mắt cái là biết Trúc Thanh Liên đang nghĩ gì, thế là không khỏi có chút suy nghĩ xấu xa. Cái đầu lâu kia hé miệng bật cười, để lộ ra một miệng đầy răng nanh. Nếu như bây giờ có thân thể thật sự thì chắc là Trúc Thanh Liên đã sợ đến mức tiểu ra quần một cách không tự chủ rồi. Tiền bối, ta không biết gì hết, ta thật sự không biết gì hết. Trong đầu nàng cực kỳ hỗn loạn, bật lên tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ, ta sẽ không, chắc chắn không nói linh tinh đâu, đừng giết ta diệt khẩu mà, a. Kim Dực chuẩn đế cố ý dọa nào? Rốt cuộc là không biết, hay là biết? Xem ra, con nhóc ngươi chẳng nói thật gì cả. Thành ca quả thật không thể xem nổi nữa. Được rồi, ngươi còn dọa nàng làm gì? Nhìn thấy Trúc Thanh Liên đã hoàn toàn sụp đổ, sợ đến mức ngồi liệt trên đất. Mà khóc hu hu, hắn cũng hơi nhức đầu. Cảnh tượng này, nếu ai không biết còn cho rằng bọn họ bắt nạt cô nương nhỏ. Này! Hai, em gái, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, chuyện này không đáng sợ như. Ngươi nghĩ đâu? Ngươi xem suy huynh ngươi chẳng nghĩ ngợi gì, thế thì vui vẻ biết mấy. Đáng tiếc là lời nói này hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Hắn chỉ đành trừng mắt nhìn Kim Dực chuẩn đế, kẻ phía sau lập tức vò đầu. Bức tai trước sức ép của Khương trưởng môn. Khụ, tiểu cô nương, lão phu chỉ đùa ngươi chút thôi. Thật ra lão phu luôn đối tốt với người khác, đến cả gà còn chưa từng giết con. Nào Thành ca không khỏi trợn trắng cả mắt. Ta bảo ngươi trấn an nàng, ngươi không cần phải bốc phét đến mức vô lý đến. Vậy chứ? Ngươi cảm thấy người ta sẽ tin sao? Quả nhiên. Trúc Thanh Liên còn rung ác hơn. Cuối cùng Lý Tuấn Lãng chỉ đành ra mặt. Sư muội, ngươi xem dáng vẻ bây giờ của ngươi như nào đi, tiền bối dẫn dắt. Chúng ta, ngươi nên vui mới phải. Khóc tu tu như vậy, mất hết cả thể diện, còn ra thể thống gì nữa. Xem ra những lần ra ngoài tích lũy kinh nghiệm trước đó đều chẳng có tí tác dụng nào cả, đúng là chưa từng thấy chuyện lớn gì mà. Bình thường sư huynh. Ngày ngày dạy bảo mà ngươi chẳng học gì. Đáng lẽ Trúc Thanh Liên còn đang hoảng sợ, nghe xong mấy lời này của hắn thì tức giận một cách khó hiểu. Ngươi có biết ta lo lắng sốt hết cả ruột vì an nguy của chúng ta không hả? Không hiểu thì cũng thôi đi, lại còn ngồi tự biên tự diễn châm chọc ta. Lần này khỏi sống mà trở về rồi. Nếu như còn sống mà trở về được thì ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Hai. Nếu như có thể sống sót quay trở về thì chẳng phải là chứng minh hắn. Đúng hay sao? Sau khi nàng ổn định, đội ngũ lại tiếp tục chuyến hành trình. Cứ đi thẳng lên trên, phía xung quanh bọn họ nhanh chóng tối sầm xuống. Dường như trận cuồng phong đang xé toạc bất cứ những gì đang tồn tại, nhưng lại không bao gồm phạm vi chiếc ô bảo vệ 10 mét vuông của Thành ca. Thậm chí hắn còn chẳng bị liệt hồn phong thổi tán loạn tí nào, từ đầu đến cuối. Đều ổn định đi thẳng lên phía trên. Kim Dực chuẩn đế cũng không khỏi tán thưởng một câu, nơi này đã là cấm khu của chuẩn đế rồi, có thể tới được tận đây, có lẽ chỉ có mình tiên đế. May mà có ngươi dẫn dắt, ha ha, ta dựa được chút hơi rồi. Lý Tuấn Lãng nghe thấy lời này của hắn cũng không khỏi kinh sợ. Ta còn cho rằng Khương Tiền Bối là chuẩn đế, lẽ nào hắn là tiên đế? Ha ha ha ha. Kim Dực chuẩn đế cười lớn. Tiên đế ư? Ngươi cứ cho là như vậy đi. Lão nhân gia hắn còn từng giết hai tiên đế đó. Qua. Mắt Lý Tuấn Lãng lại phát sáng, liên tục thốt lên. Thật không ngờ ta lại vô ý kết giao được với một vị lão đại là tiên đế, chuyện này cũng thần kỳ quá. Thành ca cố ý nói, sao, chuẩn đế thì không phải lão đại hả? Lý Tuấn Lãng vui vẻ đến mức không ngậm nổi miệng, đương nhiên cũng là lão đại rồi, chẳng qua tiên đế càng thêm khó tin mà thôi. Chúc Thanh Liên ở phía sau cũng rơi vào trầm tư. Tiên đế ư? Hắn là tiên đế ư? Sao có thể chứ? Chưa từng nghe nói đến vị tiên đế nào có tên là Khương Tuấn Soái cả. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, người có thể tạo ra những chiến tích như trước đó. Dường như cũng chỉ có mình tiên đế thôi thì phải. Bản thân còn vô ý gặp được một vị tiên đế chỉ có trong truyền thuyết thôi ư. Nàng không thể tiêu hóa nổi tin tức này. Bốn người không ngừng bay lên cao, cuối cùng liệt hồn phong cũng càng ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc chiếc ô bảo vệ của thành ca cũng hơi không ổn định. Rồi. Bắt đầu trở nên lắc lư. Khương trưởng môn, đã đủ cao rồi, liệu chúng ta có nên dừng lại không? Kim Dực chuẩn đế vừa mới dứt lời, cảnh vật phía trước mặt đột nhiên thay đổi. Bầu trời sáng rực lên, gió xung quanh đó tĩnh lặng lại. Vậy mà bọn họ đã xuyên qua khu vực gió thổi mạnh mẽ nhất, tới một tầng cao. Hơn. Ở đây không hề có liệt hồn phong, nhưng đại đạo tiên âm gần trong gang tấc. Lại không hề đơn giản như vậy. Thậm chí còn giống như đang quanh quẩn ở nơi sâu nhất trong tiên hồn. Vừa mới đặt chân tới nơi này, tiên hồn của hai sư huynh muội Lý Tuấn Lãng đã trực tiếp thăng cấp lên hai tiểu cảnh giới. Đây là đâu vậy? Ai nấy đều nhao nhao đánh giá bốn phía xung quanh. Tầng mây đại đạo dưới chân hệt như cũ, nhưng trên đỉnh đầu không còn dải mây nào nữa rồi. Có thể thấy được bóng hình một con chim thụy từ phía xa xa đang bay lượn. Để lộ ra đủ loại ý cảnh huyền diệu, quả nhiên vô cùng thần kỳ. Sau khi tới được đây, tiên hồn của thành ca cũng hơi rụt rịch, cuối cùng cũng có chút phản ứng. Ảo ảnh con chim thụy kia không một tiếng động lén lút bay xuyên qua chiếc ô bảo vệ của hắn, bay lơ lửng xung quanh mọi người. Kim Dực chuẩn đế tò mò chạm vào nó, nhưng lại như bị sét đánh. Một làn khói nghi ngút bốc lên. Suýt chút nữa thì cốt linh tán loạn. Chỉ một chút như vậy thôi mà cốt linh của hắn đã bị tổn hại nghiêm trọng. Lý Tuấn Lãng và Chúc Thanh Liên đều biến sắc, lập tức cẩn thận dè dặt, xem ra. Nơi này cũng có nguy hiểm. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 513. May mà nơi này không có liệt hồn phong, mà tốc độ của con chim thụy kia cũng hệt như bong bóng vậy. Chậm rì rì. Bọn họ chỉ cần hơi không cẩn thận một chút là sẽ chạm phải nó. Lúc ba người Kim Dực chuẩn đế, Lý Tuấn Lãng và Chúc Thanh Liên đang bận rộn thăng cấp thì thành ca đã chủ động tới gần ảo ảnh con chim thụy kia. Thấy hắn vươn tay ra định chạm vào, Lý Tuấn Lãng lập tức sợ hãi hô lên. Khương tiền bối, ngươi cẩn thận. Hai người còn lại cũng bị kinh động, nhao nhao quay đầu qua nhìn. Kim Dực chuẩn đế vội vàng khuyên nhủ, Khương trưởng môn. Ngươi định làm gì thế, con chim thụy này không thể động vào đâu. Không sao đâu, thứ này không làm hại được ta đâu. Thành ca cố ý làm vậy. Sau khi đến nơi này, tiên hồn của hắn có chút phản ứng, nhưng mà vẫn không thăng cấp hệt như trước đó. Con chim thụy cứ bay lượn mãi ở nơi này trông rất kỳ lạ, không thử thì làm sao biết được. Còn nguy hiểm ư? Trước mặt thành ca không tồn tại cái gọi là nguy hiểm. Chết rồi thì có thể bật. Hắc mà. Dưới ánh mắt vừa lo lắng vừa phức tạp của ba người, ngón tay của hắn thuận lợi chạm vào ảo ảnh của một con chim thụy. Sau đó, điều kỳ diệu xảy ra. Con chim thụy gần như trong suốt đang vỗ cánh kia mổ vào ngón tay hắn, một tia sáng nhạt màu xuất hiện. Con chim thụy kia giống như tuyết dần tan, chậm rãi tan ra từng chút một, mà giữa một chim một người, từng đốm sáng như những vì sao dần dần tản ra. Xung quanh, ngón tay của Thành Ca cũng theo đó mà trở nên trong suốt. Mãi cho đến khi con chim thụy kia hoàn toàn biến mất, cả ngón tay của Thành Ca cũng hoàn toàn trở nên trong suốt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba người kinh ngạc đến mức ngẩn người. Chuyện như này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của bọn họ. Cương trưởng môn, ngươi ổn chứ? Thật ra Kim Dực chuẩn đế rất tin tưởng Thành Ca, cơ mà bây giờ hắn cũng có hơi không đoán được tình huống này. Đây chính là đại đạo tiên M, là một tồn tại mà đến cả tiên đế cũng không thể giải thích được. Ta ổn lắm. Thành Ca không hề cảm thấy khó chịu, cũng chưa chết. Hắn phát hiện ra rằng, hình như tiên hồn của bản thân có thêm một chút gì đó. Nếu như dùng tiên hồn bây giờ để ra tay e rằng giết năm chuẩn đế kia còn nhẹ nhàng hơn ấy chứ. Nói trắng ra thì, mặc dù cảnh giới tiên hồn của hắn vẫn là chuẩn đế sơ kỳ, cơ mà thực lực đã tăng lên rồi. Nhìn ngón tay trong suốt kia, hắn không khỏi nghi ngờ, lẽ nào đây chính là khí tức đại đạo mà Thương Linh nhắc đến ư? Mà không ngờ bản thân mình lại thành công nhiễm phải nó như vậy ư? Đơn giản như vậy. Thuận lợi quá rồi phải không? Nhìn thấy phía xa xa còn có ảo ảnh của một con chim thụy khác, hắn rung động. Hai, nếu các ngươi đụng phải con chim nhỏ này thì chẳng phải rất nguy hiểm sao? Vì để tạo ra một môi trường tốt hơn để các ngươi thăng cấp, ta sẽ bỏ ra chút công sức tiêu diệt hết bọn chúng. Ba người còn lại không hề biết rằng hắn đã đạt được lợi ích, còn cho rằng hắn thật sự vĩ đại như vậy, không khỏi có hơi cảm động. Lý Tuấn Lãng vội vàng nói, Khương tiền bối, thật sự không sao đâu, nó cách xa như vậy thì sẽ không đụng vào bọn ta đâu. Kim Dực chuẩn đế cũng nói, đúng vậy, ngươi không cần phải mạo hiểm như thế, không hề đáng chút nào. Hắn nhìn ngón tay đã trở nên trong suốt của Thành Ca, còn nghĩ rằng mới nãy Thành Ca bị thương rất nặng. Làm gì có chuyện không biết ngại mà để hắn trả cái giá lớn hơn nữa chứ. Thành Ca nặng nề lắc đầu, thẳng thắn nói, không sao đâu, hy sinh một mình ta mà có thể tạo phúc cho hàng nghìn à? Không, ba người, đáng lắm. Dường như cảm thấy bản thân nói mà không có chút sức thuyết phục gì, hắn dứt khoát chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp một đi không trở lại bay về phía bên kia. Nơi này không hề có liệt hồn phong cho nên không cần phải bảo vệ nữa. Ba người còn lại đứng im tại chỗ nhìn bóng hình của hắn dần dần biến mất, hốc mắt cũng đều ương ướt. Nếu như tiên hồn của Cốt Linh mà cũng có nước mắt thì... Sau khi đến bên cạnh con chim thụy thứ hai, Khương Thành lại vươn một ngón tay tiếp xúc với nó. Tất cả đều rất thuận lợi. Con chim thụy kia cũng nhanh chóng biến mất, mà ngón tay hắn cũng lại trở nên trong suốt. Thực lực tiên hồn cũng tăng lên một bậc. Cứ thế này thì khí tức đại đạo sẽ càng ngày càng nồng đậm. Có hai lần ngoài ý muốn là lúc thăng cấp lên tiên vương và chuẩn đế, bây giờ thật sự hắn cũng không có lòng tin lắm vào việc thăng cấp lên tiên đế. Có trời mới biết đến lúc đó ngộ đạo tiên thụ và cái tiên quốc biến thái với 992 điều quy tắc chủ kia sẽ xảy ra chuyện quái quỷ gì. Thương Linh nói rằng chỉ cần nhiễm một chút khí tức thì việc trở thành tiên đế dễ dàng hơn, ta cố kiếm thêm chút, tương lai có khi lại nắm chắc 9 phần 10 ấy chứ. Vậy thì cần phải cố thêm rồi. Sau khi hấp thu con chim thụy kia, hắn lại phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Nhưng lại không hề phát hiện con nào mới hết. Chỉ đành bay xa thêm một đoạn nữa, tìm kiếm xung quanh vậy. Cùng với thời gian trôi qua, hắn tìm được con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Nhưng mà sau con thứ năm, hắn không hề tìm được thêm con nào mới nữa. Không biết phạm vi trên tầng mây phước lành này rộng tới mức nào, sau khi tìm kiếm mấy vòng, hắn chỉ đành bỏ cuộc. Mới chỉ được có một bàn tay thôi mà. Thành Ca nhìn bàn tay trong suốt kia, hắn cảm thấy hơi bất mãn. Hắn muốn cả bàn tay khác, thậm chí cả tiên hồn đều có thể nhiễm hỷ khí. À không, khí tức đại đạo. Theo như cách nói của bọn họ thì đại đạo tiên âm này chỉ xuất hiện khi có tiên đế mới xuất hiện thôi. Sau khi Thành Ca xoa cằm nghĩ ngợi, một suy nghĩ đáng sợ bùng lên trong đầu. Hắn. Sau đó hắn lại lao đầu xuống bên dưới tầng mây. Đúng vậy, hắn định tìm một tiên đế khác của tiên minh để giết Nếu như có thêm một tiên đế nữa chết đi, thì không bao lâu sau sẽ có một tiên đế mới xuất hiện. Như vậy thì nhanh chóng sẽ có lần tiếp theo rồi. Dù sao cũng là kẻ thù, chẳng việc gì phải khách khí hết. Trở lại khu vực tối đen với tiếng gió rít gào kia, hắn phát hiện tiên hồn của bản thân không hề thể hiện hiệu quả sau khi thăng cấp. Trước đó khi ở đây, chiếc ô bảo vệ của hắn rung lắc dữ dội. Mà bây giờ cũng vẫn rung lắc dữ dội hệt như vậy, nhưng mà phạm vi vẫn là 10 mét hệt như trước đó. Nếu như không phải thực lực thật sự có thay đổi thì hắn đã nghi ngờ là vô ích rồi. Ở nơi này, hắn vu vơ tìm kiếm. Bình thường thì hẳn là ở đây sẽ có tiên đế đúng không? Hắn lang thang tìm kiếm mãi, đáng tiếc là không tìm kiếm được ai. Chỉ đành tiếp tục xuống sâu hơn. Không bao lâu sau, công sức không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một vòng ánh sáng le lói trong cơn bão tối tăm này. Hy vọng đó là người của Tiên Minh. Người của Thánh Cung Ma Giới cũng được. Thành Ca âm thầm cầu nguyện, nếu như là một người không thù không oán thì hắn thật sự không muốn ra tay. Sau khi tiếp cận, hắn nhìn thấy một quả cầu hình tròn lóe lên những tia điện quang. Ánh lửa màu tím tanh tách không ngừng va chạm với liệt hồn phong xung quanh đó, nhưng lại cứ lù lù bất động, lại còn có xu hướng trở nên lớn mạnh thêm. Mà lúc hắn tới gần đó, tiên hồn của quả cầu điện quang bỗng nhiên hóa thành một người đàn ông với bộ râu màu đen. Tốt quá, hóa ra là người của tiên giới. Ta còn cho rằng là người của linh giới cơ. Thành Ca vui mừng không xiết hét lên một tiếng, lão huynh, ngươi là người của Tiên Minh sao? Nếu như ngươi là người của Tiên Minh thì ta không cần phải khách khí nữa rồi. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là sau khi tiên đế kia nhìn thấy hắn thì cũng vui mừng hệt như vậy. Tiên Minh ư? Đương nhiên rồi. Ha ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười mang theo hận ý nồng đậm. Không ngờ rằng ta lại gặp trước được kẻ thù là ngươi ở đây đấy. Đáng lẽ bọn ta còn đang đi tìm ngươi đây. Ngươi lại còn tự dâng mình đến cửa. Toàn thân hắn lóe lên tia điện kêu tanh tách, hệt như một vị thần giáng lâm. Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người của hắn, Thành Ca đột nhiên phản ứng lại. Không phải ngươi là tử điện tiên đế của Vô Cực Động Thiên đấy chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 514. Trừ bổn tọa ra thì còn có thể là ai nữa? Tử điện tiên đế bất thình lấy thi triển thần thông của tiên hồn ra. Nhìn bốn phía xung quanh đó, điện quang giao thoa vào với nhau hình thành lên một mạng lưới điện dày đặc. Dưới sự xâm nhập mạnh mẽ của liệt hồn phong mà tấm lưới khổng lồ kia chỉ hơi lắc lư rồi lại ổn định hệt như cũ. Đáng lẽ ta còn cho rằng ngươi định làm con rùa rụt cổ ở yêu giới, nấp dưới cánh của Thanh Long Đại Đế cả đời không chịu chui ra, bọn ta cũng không có cách nào để túm cổ lôi ngươi ra được. Nhưng thật sự là do bản thân ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết rồi. Khoảng thời gian này chủ động đánh chiếm ở núi Tiên Yêu thì cũng thôi đi. Còn dám không biết sống chết mà dám tham gia vào đại đạo tiên âm ư? Chỗ này là nơi ngươi có thể tới sao? Thậm chí biểu cảm của hắn còn có chút điên cuồng, bởi vì hận thù của hắn với Cương Thành thật sự quá sâu đậm. Gần như Vô Cực Động Thiên là do một mình Thành Ca sang bằng. Ban đầu là 7 vị chuẩn đế, hơn 200 tiên vương, mười mấy vạn tiên tôn, còn có sơn môn chính đạo kia nữa. Tất cả đều vì hắn mà trở thành lịch sử. Chỉ còn sót lại 3 tiên đế là tướng không binh. Bởi vì không có người kế vị, thế lực đằng sau lưng cũng biến mất, cho nên bây giờ tiếng nói của 3 người bọn họ trong Tiên Minh cũng bị giảm xuống không ít. Địa vị chẳng khác gì tên Thuần Dương tiên đế nhà nhã trước đây hết. Ha ha ha, ta biết ngươi nóng lòng muốn được gặp ta mà. Thật sự Thành Ca có hơi tò mò, tại sao hắn liếc mắt cái mà đã nhận ra bản thân nhỉ? Nhưng mà chi tiết này không quan trọng, không ảnh hưởng đến việc làm màu là được. Ngươi xem ta chu đáo biết bao, sợ các ngươi không tìm được ta nên mới chủ động hiện thân đó. Thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi nhá. Cảm động chưa? Phong cách nói chuyện này đúng là kéo thù hận lên mát mà, đến cả tử điện tiên đế đang mài đao xoèn xoẹt cũng trở tay không kịp. ngay lập tức không biết nên trả lời kiểu gì. Lẽ nào lại nói là không cảm động sao? Cơn giận của hắn bị gián đoạn. Hắn chỉ đành trực tiếp tấn công, tránh việc phải tức thêm nữa. Nhiều lời cũng vô ích thôi. Chết đi. Nhìn thấy công kích bằng điện qua che phủ cả bầu trời kia, Thành Ca liếc qua. Cái đã nhìn ra, đây không phải là quy tắc lôi. Chỉ là một bí thuật do tiên hồn huyễn hóa ra mà thôi. Thế là hắn cười một tiếng. Thứ mạnh nhất của một tiên đế ngươi chẳng phải là hóa thân của quy tắc sao? Chỉ cần cấp bậc thấp hơn các ngươi thì dù cho đánh thế nào, các ngươi cũng không thể thua được. Nhưng ở đây không giống thế. Nơi này chỉ có thể dùng tiên hồn. Đáng lẽ muốn giết ngươi phải dùng đến hắc hồ sinh của hệ thống, nhưng ở đây thì không cần rồi. Ngước nhìn tia điện quang kia, hắn cũng trực tiếp đánh về phía đó. Nhưng mà tiếp theo đó, tiên hồn của hắn cảm nhận được một trận đau nhói. Điện quang tanh tách xung quanh đó cộng hưởng với nhau, cho dù tiên hồn chỉ chịu một chút tổn thương thì cũng sẽ bị ảnh hưởng đến căn bản. Huống chi là tạo thành tổn thương như vậy. Ta còn tự hỏi ngươi lấy đâu ra cái tự tin ấy. Tử điện tiên đế biết rằng hắn đã từng giết chết thuần hoa tiên đế, cho nên ban đầu cũng rất cẩn thận. Bây giờ vừa mới đụng độ thì đã lập tức yên tâm trở lại. Hóa ra cũng chỉ được thế này thôi. Phẩm chất tiên hồn của Khương Thành đã vượt qua cả vạn cổ, phẩm chất của hắn kém hơn chút, cơ mà là một tiên đế nên cũng chẳng kém hơn là bao. Mà về mặt cảnh giới tiên hồn, Khương Thành vẫn là chuẩn đế sơ kỳ, mà hắn đã là tiên đế rồi. So sánh hai thứ đó lại với nhau thì quả thật thực lực tiên hồn của Thành Ca không hề mạnh hơn tiên hồn của Tử Điện tiên đế. Thậm chí bởi vì sự chênh lệch thông hiểu ở mặt bí thuật nên hắn còn bị rơi vào thế hạ phong. Vậy sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp vươn cánh tay phải trong suốt kia ra, tàn nhẫn bắt lấy tia điện quang màu tím to bằng cánh tay trẻ con. Ha ha, ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết đó hả? Tử điện tiên đế thôi thúc bí thuật, công kích càng ngày càng ác liệt. Ngay sau đó, cánh tay phải tiên hồn của Thành Ca đã bắt được vào phía trên tia điện quang kia của hắn. Xẹt xẹt. Lôi điện màu tím kia giống như một mảng xà khổng lồ đang vặn vẹo vì bị bắt lấy, ngay sau đó thì dần dần mờ đi. Bùng. Vị trí tiếp xúc giữa bàn tay và điện quang kia đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Vậy mà liệt hồn phong hung hiểm ngập trời xung quanh đó đều bị nổ tung, hình thành một vùng chân không khổng lồ. Mà chủ nhân của điện quang là Tử Điện Lôi Đế thì sững sờ, tỏ vẻ không thể tin. Nồi. Tiên hồn của hắn cũng bị rung lắc, chỉ mỗi lần này thôi mà đã khiến hắn yếu đi không ít. Ngươi làm gì vậy hả? Hắn vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Bàn tay của ngươi. Thành Ca vừa liếc cái là biết bàn tay này thật sự phi thường, thậm chí còn tốt hơn cả những gì mà hắn mong đợi, thế là tự tin lại lập tức tràn trề. Để anh đây bắt đi nào, ha ha ha. Sau đó trận chiến đấu này trở nên kỳ lạ. Thành không ngừng đuổi đánh tiên đế, cả quá trình đều vẫy vẫy tay phải của bản thân, hệt như đang vung vẫy một thần binh lợi khí vậy. Đừng chạy mà. Bắt một cái là xong rồi. Tử điện tiên đế không phải kẻ ngu. Cả đường hắn tháo chạy, hết lần này tới lần khác đánh trả lại để làm chậm Khương Thành. Nhưng nếu như mỗi lần đòn công kích đó thành công đánh trúng vào người Khương Thành thì sẽ gây ra tổn thương nhất định cho hắn. Nhưng nếu bị Khương Thành dùng bàn tay phải thần kỳ kia chặn lại thì tổn thương đó lại xuất hiện trên người Tử Điện tiên đế. Chiến đấu như này, nếu như bị người khác nhìn thấy được, chỉ sợ sẽ cảm thấy còn chẳng bằng đám tôi thể cảnh. Nhưng thực tế thì nó cực kỳ nguy hiểm. Điều cốt lõi nhất của tiên hồn là chịu được rất nhiều lần tổn thương, vậy nên hai người này mới sống sờ sờ mãi mà không chết. Ở trong khu vực liệt hồn phong hoành hành, Tử Điện tiên đế cũng không thể thoát thân nhanh được. Cuối cùng hắn cũng đụng độ trực tiếp với Thành Ca. Giây phút đụng độ với nhau đó, cuối cùng Tử Điện tiên đế cũng được nếm trải mùi vị điện giật. Tiên hồn hắn rung động kịch liệt, sau đó những tia lửa mang theo điện tích tánh tách cộng hưởng lại với nhau. Thành Ca tóm chặt lấy hắn, cho đến cuối cùng. Bùng. Một tiếng nổ lớn vang lên, đường đường là một tiên đế mà cuối cùng lại bị nổ. Tan tành, hồn phi phách tán, hoàn toàn ngã xuống. Hai, chẳng dễ dàng gì mà. Thanh ca xoa xoa tiên hồn vốn bị thương của mình, không khỏi cảm thấy bùi. Ngùi. Thật sự là một cuộc chiến khốc liệt, tiên đế khó giết quá đi. Nếu như cuộc đuổi bắt Nguyên Thủy Nhất vừa rồi được coi là một trận chiến cam. Go thì e rằng trận chiến của hầu hết các tiên nhân đều sẽ là địa ngục mất. Xem ra phải kiếm thêm chút khí tức đại đạo mới được. Thành ca cũng nhận ra, nếu như lần này không có cánh tay phải thần kỳ của tiên. Hồn này thì e rằng bản thân đã thua rồi. Đáng lẽ hắn còn định đi tìm mấy tiên đế khác, cơ mà nghĩ kỹ lại thì sau khi tử. Điện tiên đế bị giết, đến cả chiến lợi phẩm còn chẳng có, hình như chẳng có. Chút lời nào. Thôi đi, đợi bọn họ tìm đến tận cửa vậy. Sau đó, hắn lại quay về phía trên tầng mây phước lành một lần nữa. Kim Dực Chuẩn Đế, Lý Tuấn Lãng và Trúc Thanh Liên vẫn còn đang tu luyện. Tiên hồn của kẻ trước từ chuẩn đế sơ kỳ đã thăng cấp thành chuẩn đế trung. Kỳ, có thể gọi là đột nhiên tăng mạnh. Suy cho cùng thì cũng là cấp bậc chuẩn đế mà, nếu thăng cấp thì cũng cần đến. Mấy ngàn vạn năm, thậm chí đến cả tỷ năm chứ đùa. Mà tiên hồn của Trúc Thanh Liên cũng đã từ tiên tôn ngũ phẩm ban đầu. Thăng cấp đến tiên vương nhất phẩm rồi. Mặc dù vẫn chưa có tiên quốc, cảnh giới tiên lực và cảm ngộ quy tắc đều không đủ. Cơ mà cái này đã vượt xa cảnh giới tiên hồn bình thường rồi, đã khiến nàng trở thành một kẻ đứng đầu ở cấp bậc tiên tôn rồi. Mà vị đại sư huynh Lý Tuấn Lãng kia, bây giờ tiên hồn của hắn vẫn là tiên tôn. Cửu phẩm. Mãi cho đến lúc này, tầng mây phước lành phía bên dưới càng ngày càng mờ đi. Tiên âm cũng dần dần biết mất. Cơ duyên ngắn ngủi lần nãy cũng sắp qua rồi. Ba người tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, cũng không biết Khương trưởng môn. Đã tốn sức một phen chạy đi làm thịt một tiên đế rồi, còn tưởng rằng hắn nhàn. Rỗi không có việc gì làm. Đa tạ tiền bối đã dẫn dắt ta. Lý Tuấn Lãng cảm kích không thôi, vỗ ngực đảm bảo, nếu tương lai ngươi. Đến tiểu thế giới cực thiền thì cứ việc tới tìm ta. Hắn làm ra vẻ cứ như mình là lão đại ở đây ấy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 515. Lúc chia tay, Trúc Thanh Liên cảm thấy hơi xấu hổ, vị Khương tiền bối này. Không hề hại nàng. Mà cả chuyến đi này, bản thân nàng lại cứ mãi nghĩ xấu về hắn. Thật sự đúng là không nên chút nào. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi mạnh dạn tới trước mặt Thành ca, cúi người. Hành lễ. Tiền bối, ân tình này của ngươi, cả đời này ta cũng khó quên. Hy vọng ngươi chiến đấu ở tiền tuyến núi Tiên Yêu có thể bình an vô sự, ta. Nghe nói ác yêu Thương Long kia cực kỳ hung tàn, ngươi nhất định đừng để bị. Nó làm hại. Mấy lời chúc tốt đẹp của nàng khiến khóe mắt Thành ca hơi giật giật. Kim Dực Chuẩn Đế đứng ở bên cạnh cũng cười một cách kỳ lạ. Tiểu cô nương, hay cho một đường bình an, ta đây cũng bị ngươi làm cho sững. Sốt rồi đấy. Hả? Chúc Thanh Liên giật mình. Lẽ nào mình nói gì sai rồi sao? Kim Dực Chuẩn Đế cũng chấp tay chào từ biệt. Không biết lần sau gặp lại sẽ là bao giờ, Khương trưởng môn, ngươi mau mau đến linh giới thăm bọn ta. Nhé! Đừng vội. Thành ca nhún nhún vai, lạnh lùng nói, dù sao cũng mới có thêm một tiên đế. Ngõm rồi, biết đâu mấy ngày nữa chúng ta lại có thể gặp lại nhau đó. Hả? Cái gì? Lại thêm một tiên đế nữa chết rồi ư? Lý Tuấn Lãng còn đang tò mò, tại sao tiền bối lại biết được chuyện này chứ? Hai người còn lại thì dần dần há to miệng, không thể khép lại được. Kim Dực Chuẩn Đế lắp ba lắp bắp. Không, không phải chứ, ngươi lại. Trúc Thanh Liên lại run lẩy bẩy. Nhìn thấy hắn mỉm cười gật đầu âm thầm thừa nhận kia, nàng rùng mình một cái. Lần này không phải nàng lo lắng hắn sẽ giết mình nữa. Mà là bị chiến tích điên. Cùng kia làm cho sợ hãi. Đại đạo tiên âm này là một cơ duyên tuyệt vời để thăng cấp tiên hồn, tại sao? Ngươi lại biến cả chuyến hành trình này thành một trận giết chóc vậy trời. Ngay sau đó, cơ duyên này chính thức kết thúc. Bốn tiên hồn nhanh chóng trở về đúng vị trí, biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, Lý Tuấn Lãng và Trúc Thanh Liên lại trở về đại điện Tứ Hải. Tông trong núi sâu ở tiểu thế giới cực thiền. Nam Bộ Thiên Vực. Trong tông môn chỉ có hơn 20 đệ tử, trước khi đi đều tập trung ngồi xếp bằng với nhau, quay thành một vòng tròn. Bây giờ tỉnh lại, ai nấy đều hô to gọi nhỏ. Ha ha, ta thăng cấp một tiểu cảnh giới rồi. Ta cũng thăng cấp này, nhưng mà một tiểu cảnh giới khó quá đi. Đúng vậy, thời gian ngắn quá mà. Đáng tiếc, nếu như lâu thêm chút nữa thì tốt rồi. Sư tôn, lão nhân gia ngươi thăng cấp chưa? Trường Hải Tiên Vương ngồi ở chính giữa vuốt râu đen, cố ý thờ ơ nói, tiên. Hồn của bổn trưởng môn đã là tiên vương nhị phẩm rồi. Các đệ tử lập tức hoan hô. Sư tôn uy vũ. Sư tôn lợi hại quá. Thực lực của Tứ Hải Tông chúng ta lại tiến thêm một bước rồi. Trường Hải Tiên Vương dương dương tự đắc. Từ tiên vương nhất phẩm đến tiên vương nhị phẩm, nếu như dưới tình huống bình thường, không cực khổ mấy trăm vạn năm thì không thể nào đạt được. Mà lần này chưa đến nửa ngày đã thành công rồi, hắn không có lý do gì để không vui cả. Nhìn thành tựu mà đám đệ tử xung quanh mình đạt được, hắn cũng hài lòng gật đầu. Lúc nhìn thấy Lý Tuấn Lãng, kẻ không đứng đắn nhất, vẫn sống sót trở về. Được đấy, được đấy. Trước khi nghe thấy đại đạo tiên M, thật ra điều hắn lo lắng nhất chính là tên này sẽ chết ở bên ngoài, suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài tích lũy kinh nghiệm. Nhưng ngay sau đó, mắt hắn mở to. Hắn chỉ tay vào Lý Tuấn Lãng, ngón tay run rẩy cứ như là nhìn thấy một con quái vật. Ngươi sao mà ngươi? Các đệ tử các cũng sửng sốt, nhao nhao cười cười khuyên nhủ. Ha ha, đại sư huynh lại làm sao thế? Hắn không thăng cấp cũng không sao mà, dù sao đây cũng là lần trải nghiệm. Hiếm có được mà. Đúng vậy, đại sư huynh có thể tích lũy được mấy kinh nghiệm quý. Báo là được rồi. Lý sư huynh có thể sống sót trở về là tốt lắm rồi, sư phụ, ngươi đừng hà khắc với hắn quá. Vị sư huynh kia có hơi ngốc, ai nấy đều biết rất rõ. Nhưng mà hắn cực kỳ quan tâm đến các sư đệ sư muội, năm đó gia nhập sư môn, ai nấy đều được hắn chăm sóc khi còn yếu kém, cho nên đều rất yêu thương hắn. Các ngươi nói linh tinh gì thế hả? Trường Hải Tiên Vương đứng lên, tỏ vẻ khó thể tin nổi là hét lên một tiếng. Cảnh giới tiên hồn của hắn đã là tiên vương nhất phẩm rồi. Nếu không phải lần này hắn thăng cấp lên tiên vương nhị phẩm thì uy nghiêm của sư tôn cũng không giữ nổi nữa rồi. Đù má. Tiên vương nhất phẩm. Lý sư huynh nhá. Có nhầm không vậy? Đám đệ tử hoàn toàn sôi sục cả lên. Nhưng mà chưa kịp đợi bọn họ tỏ vẻ kinh ngạc thì Trường Hải Tiên Vương lại nhảy dựng cả lên. Chúc Thanh Liên, ngươi, cảnh giới giới tiên hồn của ngươi đã đạt đến cảnh giới tiên vương nhị phẩm rồi ư? Hai người các ngươi đã làm gì vậy? Đệ tử thứ 9 này đã đuổi kịp mình rồi. Nếu như nói là Trường Hải Tiên Vương vui sướng và an lòng thì đúng thật, suy cho cùng đệ tử mà một tay hắn bồi dưỡng đã mạnh mẽ hết cả rồi. Nhưng mà phần nhiều hơn vẫn là sụp đổ. Thăng cấp nhanh như vậy, hắn đường đường là một tiên vương làm sao mà chịu nổi được. Cái gì cơ? Đám đệ tử đều bùng nổ thêm lần nữa. Tiên hồn của Chúc sư muội cũng đã là cấp bậc tiên vương rồi ư, đều là tiên vương nhị phẩm giống sư tôn ư? Đù má, không phải chứ. Xảy ra chuyện gì vậy trời? Ha ha ha. Mấy năm nay, Lý Tuấn Lãng đều lần lượt bị các sư đệ sư muội vượt mặt, hiếm lắm mới có một lần được nở mày nở mặt, cứ phải gọi là cực kỳ kích động. Là bởi vì có người dẫn dắt bọn ta đó. Trường Hải Tiên Vương sửng sốt, vội vàng hỏi, hai người các ngươi gặp được nhau sao? Ai dẫn dắt các ngươi, dẫn dắt kiểu gì? Đại đạo tiên âm mà cũng có thể dẫn theo người khác nữa sao? Trường Hải Tiên Vương cũng hơi không thể hiểu nổi. Lý Tuấn Lãng dương dương tự đắc khoe khoang, là một vị tiền bối tên là Cương Tuấn Soái, hắn và ta mới gặp mà đã như quen biết từ lâu, cực kỳ có duyên. Cương Tuấn Soái gì chứ, sao ta chưa từng nghe nói tới vậy? Trường Hải Tiên Vương ngơ ngác. Chúc Thanh Liên cũng biết Lý Tuấn Lãng không nói rõ ràng được, thế là vội vàng đứng lên giải thích, vị tiền bối Cương Tuấn Soái đó quanh năm ở núi Tiên Yêu, có lẽ là một vị tiên đế. Lần này hắn tốt bụng dẫn dắt bọn ta đến tầng cao nhất của đám mây phước. Lành đại đạo. Cái gì cơ? Tiên đế. Tất cả mọi người trong đại điện đều suýt ngất đi, Trường Hải Tiên Vương thì choáng váng, đầu cứ ong ong cả lên. Mà ở bên kia, Thành Ca cũng quay trở lại núi Tiên Yêu. Phi Tiên Môn và Thương Long Cốc không thiếu một ai hết, tất cả đều tỉnh lại. Mà bên đó cũng đang nhiệt tình thảo luận về đoạn cơ duyên trời cho ngắn ngủi. Mới nãy. Lần này thật sự là tiết kiệm được bao nhiêu công sức. Đúng vậy, nếu như lại có thêm lần nữa thì tốt rồi. Ta gặp người của Thánh Cung ở trên đó, mới đánh có một trận, còn chưa kịp tu. Luyện gì đây này? Ngươi nhiễm được chút khí tức đại đạo nào chưa? Ta cũng không biết, đại đạo hư vô mờ mịt không thể sờ không thể nắm, bản. Thân ta cũng không rõ lắm. Thanh Linh, một người lúc nào nào cũng ở bên cạnh bản thể của Thành Ca. Cũng lại lên tiếng. Cơ duyên trời cho lần này, chỉ có duy nhất một người trong số các ngươi thành. Công thôi. Xem ra khí tức đại đạo này quả thật rất hiếm có. Nàng chậm chậm nói, cơ mà các ngươi cũng đừng nhục chí, hầu hết tiên đế. Yêu đế đều không nhiễm được khí tức đại đạo, bọn họ vẫn có thể thành đế. Bình thường đấy thôi. Mặc dù bây giờ nữ đế chỉ là một tia tàn niệm, nhưng mà vẫn là người có quyền. Quy nhất ở đây. Người khác không nhìn thấy khí tức đại đạo, nhưng chắc chắn nàng có thể nhìn. Thấy. Mà lời nói này chắc khiến mọi người hiểu rõ được độ khó trong đó cao đến mức. Nào. Chỉ có một người thành công thôi ư. Khó quá nhỉ. Là ai vậy? Tất cả mọi người đều nhìn trái nhìn phải, mà sau đó, tất cả ánh mắt lập tức đổ. Dồn lên người Thành Ca. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 516. Ngoài lão nhân gia là Thành Ca ra thì làm gì còn ai xứng nữa chứ? Người có thể giết được tiên đế, tạo ra vô số kỳ tích, không phải hắn thì còn là ai? Quả nhiên là vậy, chỉ có hắn mới có thể làm được điều này thôi. Nhìn ánh mắt kia của mọi người, Thành Ca cứ như là người vừa được thầy giáo tuyên dương là học sinh đạt điểm tuyệt đối đã trong lớp vậy, ngẩng cao đầu ưỡn ngực tự hào. Các ngươi chưa đến nơi cao nhất đúng không? Ha ha ha, biết anh đây làm kiểu gì không? Mọi người nịnh hót không ngớt. Đại đế quả thật là thiên tài trời sinh, độc nhất vô nhị. Ngưỡng mộ ghen tị ghê, giết được cả tiên đế rồi thì cần gì khí tức đại đạo nữa? Chứ? Cơ duyên như vậy nhường cho chúng ta thì tốt biết bao chứ? Có người vĩnh viễn đạt được những thứ đặc biệt nhất, chấp nhận đi. Không hổ danh là đại đế, bắt buộc phải phục thôi. Hàng chục tỷ năm qua không phải chỉ có một người trở thành tiên đế, nhưng đây lại là lần đầu tiên có đại đạo tiên M, theo ta thấy thì đại đạo tiên âm này đặc biệt xuất hiện vì đại đế đó. Còn cần ngươi phải nói nữa hả? Ha ha ha! Thành Ca khoanh tay, khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai, thao tác cơ bản. Thôi mà, bình tĩnh bình tĩnh. Ai nói là ngươi chứ? Giọng nói trêu tức của Thương Linh lại vang vọng khắp nơi này, ngươi đắc ý. Quá sớm rồi. Nhìn thấy Thành Ca thất bại, trong lòng nàng cũng có chút vui mừng khi người khác gặp họa. Người ta nói là Kỷ Linh Hàm. Ngươi đừng có mà nhận vơ nữa, như thế không đúng đâu. Hả? Mọi người đều sửng sốt, chợt nhìn về phía Kỷ Linh Hàm vẫn đang tỏ vẻ sửng. Sốt kia. Vậy mà lại là nàng ư? Thôi được rồi, là nàng thì cũng bình thường thôi. Dù sao nàng cũng là trưởng môn của Phi Tiên Môn, thiên phú và vận khí đều cực kỳ cao. Nhưng vấn đề là, chỉ có duy nhất một người thôi đó. Thành Ca còn đang ở đây này, làm gì mà đến lượt nàng chứ? Thực tế thì bản thân Kỷ Linh Hàm cũng không biết tiên hồn của mình đã nhiễm khí tức đại đạo. Thật sự là ta sao? Niềm vui đến quá đột ngột, nàng có chút trở tay không kịp. Đúng vậy, là ngươi. Giọng điệu của Thương Linh cực kỳ chắc chắn. Hả? Với đám long tộc của Thương Long Cốc mà nói, mặc dù điều này hơi kỳ lạ, nhưng mà vẫn có thể hiểu được. Nhưng những người khác thì không tài nào hiểu nổi. Hương trưởng môn lại là màu thất bại, ánh đèn sân khấu bị người khác cướp mất, chuyện này cũng khó tin quá nhỉ. đến cả tam nhãn hổ cũng hoài nghi liệu thế giới rối loạn rồi sao? Không phải chứ, không phải từ trước đến giờ thành ca là màu ổn định nhất. Hả? Không nhìn nhầm chứ? Đúng vậy, có lẽ nhìn nhầm rồi. Có khi nào là hai người không? Thuộc hạ trung thành số một là đan thái của thành ca cũng thẳng thắn mạnh. Dạng chất vấn, thương long nữ đế, lão nhân gia ngươi không bị hoa mắt đấy. Chứ? Hắn vừa dứt lời, đám long tộc là thương tật, thương khung, giật không suýt. Chút nữa thì tẩn cho hắn một trận. Ngươi ăn nói kiểu gì vậy hả? Dám bất kính với nữ đế. Muốn chết à? Đan thái vội trốn sau lưng thành ca, giả bộ vẫn to gan lắm, thông minh đến. Mấy thì vẫn có sai lầm mà. Ngươi còn dám nói linh tinh. Thương tật thổi râu trừng mắt. Được rồi, được rồi. Thương linh cũng biết, ít nhất ở bên phía phi tiên môn, Khương Thành là vị thần duy nhất, uy tín của nàng không bao giờ vượt qua hắn được. Kỷ Linh Hàm, ngươi thả tiên hồn ra ngoài xem là phân biệt được ngay ấy mà. Nghe mấy lời này, Kỷ Linh Hàm làm y hệt như những gì nàng nói. Lúc nàng thả tiên hồn chuẩn đế hậu kỳ ra ngoài, tất cả mọi người ở đây đều hiểu ra rồi. Nhìn bề ngoài thì khí tức tiên hồn cũng chẳng khác của các chuẩn đế khác là bao. Nhưng lại có thêm một chút sức ép như có như không, giống hệt như là ý vị của liệt hồn phong. Đây mới là khí tức của đại đạo. Mặc dù không thể khiến cho thực lực tiên hồn của ngươi đột nhiên tăng vọt, nhưng lại khiến ngươi dễ dàng có được sự ưu ái của tâm quy tắc hơn. Tương lai ngươi sẽ có ưu thế trời cho khi đoạn lấy vị trí tiên đế. Dưới sự bảo vệ của đại đạo, cho dù là quy tắc tiên đế cũng rất khó có thể áp chế được ngươi. Hóa ra là như vậy. Mọi người đột nhiên hiểu ra, lập tức nhao nhao chúc mừng. Sư tỷ, ngươi đã bước một chân vào cấp bậc ma đế rồi đó. Sư tỷ nhớ dẫn dắt bọn ta nhé, ha ha. Chúc mừng, chúc mừng. Đặc biệt là những cao thủ hàng đầu cùng là chuẩn đế hậu kỳ như Thương Tật, Ngao Dương, Chiến Hầu Vương đều ngưỡng mộ không thôi. Việc tranh đoạt vị trí đế của bọn họ cũng chỉ cách biệt có một bước đó thôi. Nhưng mà một bước ấy lại khiến biết bao chuẩn đế hậu kỳ bị mắc kẹt lại. Mà những chuẩn đế hậu kỳ tranh đoạt vị trí đó với tiên đế, yêu đế thì đều ở thế hạ phong. Người ta đã là hóa thân của một quy tắc rồi, làm gì có chuyện đá xuống dễ dàng như thế. Cho dù có đã xuống được thì những kẻ cạnh tranh khác của sáu giới còn lại cũng đang nhìn chằm chằm vào đó. Nhìn thấy Kỷ Linh Hàm mắt ngọc mày ngài được mọi người vây quanh, thành ca đau lòng quá đổi. Tiểu Hà mà, anh đây đối xử tệ bạc với ngươi lắm sao? Món linh khí cửu giai đầu tiên là ta cho ngươi. Thanh tiên khí cửu giai đầu tiên cũng cho ngươi luôn. Kết quả vào thời khắc quan trọng, ngươi lại cướp mất bảo tọa vua làm màu của ta. Chỉ cần ngươi muốn, bất kỳ bảo bối gì, anh đây đều có thể cho ngươi. Chỉ riêng việc làm màu thì không thể cho ngươi được. Đây là con quái vật trong lòng anh đây đó. Liệu ngươi có nhìn nhầm không thế, ta không có chút khí tức đại đạo nào sao? Thành ca lén lút truyền âm, ý đồ cứu vãn lại chút gì đó. Thương Linh cười khúc khích, nàng biết Khương Thành đang nghĩ gì. Thế là cố ý trêu chọc, nói, tiếc qua, ta hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai. Ngươi! Đừng đấu tranh nữa, chấp nhận số phận đi. Không hợp lý chút nào. Thành ca thầm nghĩ, tiên hồn của Kỷ Linh Hàm chẳng thay đổi gì cả, một bàn tay trên tiên hồn của ta còn trở thành trong suốt rồi cơ. Lẽ nào không phải là ta nhiễm nhiều khí tức đại đạo hơn hả? Hơn nữa, hắn đã dùng bàn tay thần kỳ này để giết chết Tử Điện tiên đế đó, sự thật 100%. Chẳng lẽ lại chẳng bằng nàng? Hắn rất muốn nói, ngươi xem tiên hồn giúp ta đi này. Nhưng mà hắn cân nhắc đến việc che giấu thân phận trước đám người Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh, tiên hồn vừa xuất hiện thì chẳng phải sẽ lộ ra hình dáng thân thể con người sao? Thế là hắn chỉ đành nuốt nghi vấn này vào trong lòng trước. Lúc bọn họ đang chúc mừng, đám quyền cao chức trọng bên phía tiên minh cũng vừa kinh sợ vừa tức giận. Tất cả tiên văn mà năm chuẩn đế để lại, trong đó có Đằng Kiêu, Bạch Chân, đều đã vỡ nát cả rồi. Có thể xác định tiên hồn đều đã hoàn toàn biến mất. Là kẻ nào làm vậy? Sao lại như vậy chứ? Năm bọn họ không hề ở cùng nhau, là kẻ nào vượt khoảng cách xa như vậy để giết bọn họ chứ? Cái chết của năm vị chuẩn đế, đương nhiên còn kém xa thiệt hại ở phía bên núi. Tiên yêu nhiều. Số lượng chuẩn đế bị thành ca giết ở đó còn lên tới hàng trăm người cơ. Nhưng mà cái chết của năm người này, dường như kinh động tất cả mấy vị tiên. Đế cấp cao của tiên minh, mức độ coi trọng còn vượt qua cả bên kia. Nguyên nhân rất đơn giản, năm vị này không hề chết ở tiền tuyến núi tiên yêu. Mà là chết ngay ở trong vùng hậu phương của tiên giới. Giọng nói uy nghiêm của Trường Minh Điện Cửu Tuyệt Tiên Đế vang vọng khắp nơi. Bọn họ chắc chắn cũng nghe thấy đại đạo tiên M, sau đó bị kẻ khác hủy diệt. Tiên hồn. Đúng vậy, có lẽ là do phía bên ma giới làm. Đúng, mỗi lần có chuyện gì xảy ra, bọn họ không khỏi có liên quan. Kẻ thù có thể khiến tiên minh đối xử một cách thận trọng như này, cũng chỉ có ma giới mà thôi. Còn về bên phía yêu giới, cho dù thành ca có chiến tích xuất sắc thì vẫn không. Bị bọn họ coi là kẻ thù mạnh, chỉ là cái gai nhỏ mà thôi. Tất cả thực lực đều đã bày rõ ra trước mắt. Không phải bọn họ không nghi ngờ thành ca, cơ mà đối tượng bị hoài nghi. Nhiều hơn vẫn là ma giới, chủ yếu là vì trước đó ma giới cũng từng làm chuyện tương tự như vậy. Chết tiệt, đám ma tu thối tha đáng ghét. Nhất định phải lấy được một lời giải thích hợp lý. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 517. Cùng lúc đó, bên trong thành cung của ma giới, một đám ma đế cũng tức giận. Hệt như vậy. Vô hồi ma đế của Cửu Tinh Ma Điện chậm rãi mở miệng nói, 15 ma vương. Tất cả đều bị giết sạch, đây là một sự khiêu khích nghiêm trọng với ma giới của ta. Hình ảnh chiếu của các ma đế khác cũng nhao nhao bùng lửa giận. Chuyện này phải điều tra rõ ràng. Điều tra ư? Còn có thể điều ra được gì đây? Đúng vậy, không cần đoán cũng biết là do tiên minh làm. Xem ra tiên minh chê chúng ta gần đây tấn công không đủ mạnh thì phải. Khai chiến. Nhất định phải khai chiến. Bọn họ đã trực tiếp xác định tiên giới là đối tượng để báo thù rồi. Rất nhanh, các ma môn của bên phía ma giới bắt đầu điều động người. Từng đội ma tôn, ma vương bắt đầu tới tiền tuyến giữa hai giới tiên ma. Trong đó cũng không hề thiếu chuẩn đế. Mà ở phía đằng sau, còn có bóng dáng của một vài vị ma đế. Mà sau khi tiên giới biết được tin tức thì cũng càng ngày càng coi trọng việc. Này! Có lý nào lại như vậy chứ, giết chuẩn đế của ta mà lại còn dám ngang nhiên. Chủ động tấn công. Đáng hận. Ức hiếp người quá đáng, bọn họ cho rằng chúng ta sợ sao? Đối diện với lực lượng của ma giới, bên phía tiên giới không dám lơ là. Ngay lập tức, hai giới tiên ma đều lâm vào cảnh sóng to gió lớn. Mà cũng trong mấy ngày này, tiên minh cũng nhận được một tin tức kinh sợ. Khác, Tử Điện tiên đế chết rồi. Tin tức này, dường như suýt chút nữa khiến tiên minh hỗn loạn. Sao Tử Điện lại chết được chứ? Không phải hắn còn định đến núi tiên yêu với Lôi Cức và Trường Vân để tìm Thương Thành báo thù sao? Sao mà đột nhiên chết vậy? Lẽ nào Thương Thành kia ra tay giết bọn họ trước ư? Thương Thành không thể nào mạnh tới vậy chứ? Được rồi, Tử Điện cũng nghe thấy tiên M, hẳn là bị kẻ khác hủy diệt tiên. Hồn. Giọng nói lạnh lùng của Cửu Tuyệt Tiên Đế cắt ngang suy đoán của mọi người. Hắn cũng vừa mới biết đến tin tức này. Khoảng thời gian này, Tử Điện Tiên Đế và hai vị Tiên Đế là Lôi Cức, Trường Vân luôn đi cùng với nhau, cái chết của hắn là do hai người kia phát hiện đầu. Tiên. Đến bây giờ, người được thông báo đầu tiên cũng là Tiên Minh. Nhưng mà không lâu sau, tin tức này đã truyền ra ngoài, suy cho cùng, vị trí chúa tể của quy tắc lôi đã trở thành một chiếc ghế trống rồi. Mà những chuẩn để tu luyện cùng một quy tắc này đều có thể cảm ứng được. Ma giới chết tiệt. Điên rồi, bọn chúng thật sự điên rồi. Phải khiến bọn chúng phải trả cái giá gấp bội lần. Các vị tiên đế của tiên minh chẳng cần nghĩ nhiều, lại chụp cái nồi này lên. Đầu ma giới. Mà thành ca ở núi tiên yêu phía xa xa, ấy khí. Lần này hắn không ngờ bản thân lại khơi dậy ngọn lửa chiến tranh giữa hai giới. Tiên ma. Lý do tại sao gần đây không xuất chiến, thứ nhất là vì phi tiên môn và thương. Long cốc cần phải sử dụng hết đống chiến lợi phẩm đó để tăng cấp thực lực, thứ hai là hắn cũng đang chờ tiên đế cũng vô cực động thiên xông tới đây. Mấy ngày này, tổng bộ của thiên khu các cũng phải người tới núi tiên yêu. Là một tổ chức trung lập chỉ làm ăn, không can thiệp vào bất cứ việc phân tranh. Nào, dường như việc kinh doanh buôn bán của thiên khu các trải rộng cả sáu giới. Lần này đám người thành ca đã liên tiếp phá vỡ ba trận pháp, giết chết rất nhiều chuẩn đế tiên vương, gây chấn động cực lớn với hai giới tiên yêu. Mà với thiên khu các mà nói, đây là một cơ hội làm ăn. Thiên khu các có ba vị tiên đế, đội ngũ tới đây lần này là do đại đệ tử thân truyền của Lang Lâm đại đế, Mạch Phong chuẩn đế dẫn đội, cũng coi như khá là coi trọng hắn. Ngoài việc giao dịch với các tông môn lớn của tiên minh và thánh cung ra, nếu không thì không có khả năng tiên đế sẽ đích thân ra mặt. Mạch Phong chuẩn đế cũng là một vị chuẩn đế hậu kỳ có máu mặt, hắn đã sống rất lâu rồi, thực lực cũng không thể coi thường. Sự xuất hiện của hắn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đám long tộc là Thương Tật và Dực Không. Mạch Phong, vậy mà lần này lại có thể khiến ngươi đích thân ra mặt, thật sự hiếm có quá. Lão Thương Long, không phải ngươi đang hiểu rõ mà giả vờ khù khờ đấy chứ. Cả người Mạch Phong chuẩn đế đều là châu quan bảo khí, tiên giáp trên. Người là tiên giáp cửu giai. Đám đệ tử phi tiên môn ở phía xa xa đều ngưỡng mộ không thôi. Chịu thôi, người ta là thiên khu cát, một doanh nghiệp lớn mà. Sau khi hai bên gặp mặt, Mạch Phong chuẩn đế cũng cảm khái không thôi. Lần này Thương Long tộc các ngươi gây ra chuyện lớn như thế, làm sao ta có thể không đích thân tới một chuyến được cơ chứ. Sau đại chiến tiên yêu, không hề có chiến tranh lần nào chết nhiều chuẩn đế và tiên vương như khoảng thời gian này hết. Lúc đại chiến tiên ma, mặc dù số lượng cao thủ chết nhiều hơn, nhưng mà cũng là ngày này qua tháng nọ mà tích lũy lại. Theo đánh giá của thiên khu các, vị Thương Long đại đế mới nhậm chức này cực kỳ hiếu chiến và bạo lực. Làm ăn với tên này sẽ kèm theo cả nguy hiểm. Nếu như không phải hắn quen biết với Thương Tật đã lâu, thân quen với Thương Long cốc thì e rằng người tới lần này sẽ là sư tôn hắn. Đại đế của tộc ngươi đâu rồi? Hắn nhìn xung quanh một vòng nhưng không hề nhìn thấy vị Thương Long đại đế nguy hiểm kia đâu hết. Thương Tật đảo mắt, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng, cười ha ha một tiếng, đại đế của tộc ta đang khổ tu rồi, bản giá cuối cùng cứ trình lên cho hắn coi một lượt là được. Dực Không và Mặt Ương ở phía sau âm thầm phỉ nhổ. Không phải đại đế đang làm chuyện xấu ở trong hành cung à? Từ ngày đầu tiên biết hắn đã chẳng thấy hắn khổ tu bao giờ. Mạch Phong chuẩn đế tưởng vị Thương Long đại đế kia đang làm chuyện lớn. Bí mật gì đó nên cũng không hỏi han gì thêm. Lần này các ngươi hốt được thứ gì tốt, lấy hết ra đây cho ta mở rộng tầm mắt. Nào! Vậy thì nhiều lắm đó, chỉ hy vọng thiên khu các ngươi giao dịch công bằng một chút. Thương Tật vẫy vẫy tay, một đống tiên khí lục giai thất giai bát giai, tiên bảo, tiên phù, tiên trận được bày ra. Chịu thôi! Long tộc không dùng được đống bảo vật này. Chỉ đành dùng để đổi hết tài nguyên mà yêu tộc có thể dùng được với thiên khi các, ví dụ như yêu đan, yêu dịch, yêu nguyên tinh. Nhiều như vậy ư? Suýt chút nữa thì Mạch Phong chuẩn đế cũng bị hoa cả mắt, đống tiên khí trước mặt chồng chất như núi. Có thể đạt tới quy mô này, chỉ có đại chiến tiên ma mới có thể so sánh được. Thôi. Ha ha, đương nhiên rồi. Có đại đế của tộc ta ở đây, tương lai còn có nhiều hơn. Nửa cơ. Nhìn thấy dáng vẻ gật gù đắc ý của Thương Tật, Mạch Phong chuẩn đế giật. Giật môi, muốn nói tốt nhất các ngươi khiêm tốn chút đi, tiên minh sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Việc ba vị tiên đế của vô cực động thiên tới báo thù cũng chẳng là bí mật gì. Nửa rồi. Chẳng qua nghĩ đến lập trường của thiên khu các là trung lập, hắn chỉ đành nuốt mấy lời này vào trong lòng. Hai bên nhanh chóng tiến hành việc đấu võ mồm để định giá đồ. Thương Long tộc nghèo lâu như vậy rồi, trước đó hận không thể bẻ đôi yêu nguyên tinh để tiêu xài. Bây giờ khó khăn lắm mới kiếm được chút bảo bối, đương nhiên muốn đổi được nhiều tài nguyên hơn một chút, đám Long tộc Thương Tật và Dực Không cũng bận rộn tới mức nước miếng văng tung tóe. Mạch Phong chuẩn đế là ngựa quen đường cũ, cũng quen với kiểu này rồi. Cứ như vậy, hai bên định giá trả giá, bận rộn hết 3 ngày 3 đêm mới định giá xong đống bảo vật này. Sau đó, Thương Tật tới xin ý kiến của Thành Ca. Chỉ cần hắn đồng ý một cái là giao dịch này có thể chính thức được tiến hành. Nhìn danh sách dài ngoằn ngoẵng ở trước mắt, Thành Ca bận trăm công nghìn việc. Cũng phá lệ dành ra chút thời gian kiên nhẫn tính toán. Ngay sau đó, hắn không thể nhịn nổi nữa rồi. Chuyện gì thế này? Cái giá tiên khí này, chẳng phải còn thấp hơn giá trị ban đầu những 30% sao? Tiên bảo cũng bị bớt đi ít nhất 1/4. Tiên phù cũng chỉ bán được 70% giá trị thôi á. Làm cái gì vậy hả, bọn họ tới cướp à? Đừng chỉ thấy bình thường hắn chẳng có chút kiến thức nào về tiên giới, nhưng mà cứ hễ liên quan đến giá trị giá cả của các loại bảo vật là hắn lại nghiêm túc. Hiểu biết hết ngay từ đầu. Ở mặt này, thậm chí hắn còn kỹ tính hơn cả Thương Tật. Thương Tật chỉ đành cười khổ thở dài, thiên khu các cũng phải kiếm chút ít. Mà, không thể đổi tài nguyên mà cứ đòi công bằng 100% được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 518. Dực không ở bên cạnh cũng bổ sung thêm, chịu thôi, uy tín của thiên khu. Các sờ sờ ra đó, việc làm ăn này chỉ có mình bọn có thể làm được, chúng ta cũng không thể tìm được ai khác để đổi tài nguyên yêu giới đâu. Nhưng mà như này chẳng phải kiếm quá nhiều rồi sao? Như này đã là khá lắm rồi, lần này bọn họ đã nâng chúng ta lên làm VIP hạng 3 rồi đó, chiết khấu cao hơn lần trước nhiều. Hạng 3. Vậy nghĩa là còn có cả hạng 2 và hạng 1 nữa đúng không? Cái này, quả thật. Chật. Thành Ca không thể nhịn thêm được nữa rồi. Mặc dù hắn không biết VIP là cái quái gì, cơ mà bản thân không phải là hạng 1. Á. Thể diện đâu hết cả rồi. Các ngươi không cho nhân vật chính thứ hạng cao nhất, lẽ phải ở đâu hả? Còn có vương pháp sao? Hắn lập tức bất mãn xông ra khỏi hành cung, lao thẳng tới trước mặt Mạch. Công chuẩn đế. Ngươi là người phụ trách của thiên khu các đó hả? Người phụ trách. Cái xưng hô này khiến Mạch Phong chuẩn đế sửng sốt, nhưng mà nhìn thấy Thương Tật và Dực Không phía sau vừa lo lắng vừa bất lực, hắn cũng biết vị này là ai rồi. Ngươi là Thương Long Đại Đế mới nhận chức hả? Vinh hạnh được gặp mặt. Chào hỏi cái gì, ta hỏi ngươi, cấp cao nhất ở thiên khu các ngươi là VIP hạng 1 đúng không? Chiết khấu khi mua bán sẽ cao hơn đúng không? Đúng là như vậy. Vậy tại sao Thương Long Cốc bọn ta mới chỉ là VIP hạng 3 thôi hả? Cái này. Mạch Phong chuẩn đế suýt câm nín. Còn có thể là vì gì nữa chứ? Thương Long Cốc các ngươi chỉ xứng với hạng 3 thôi. Chẳng qua chắc chắn không thể nói thẳng lời này ra được. Hắn chỉ đành nói một cách uyển chuyển, thiên khu các bọn ta đánh giá cấp độ VIP vô cùng nghiêm ngặt, bình thường phải tiến hành đánh giá và kiểm tra các phương diện của một thế lực như sức ảnh hưởng, tiềm lực, thực lực, uy tín. Thành Ca nhíu mày, ý của ngươi là thực lực của Thương Long Cốc bọn ta không đủ ư? Mạch Phong chuẩn đế thật sự không có ý này. Bây giờ VIP 1 của thiên khu các bọn họ chỉ có hai thế lực, một là Trường Minh Điện, hai là Cửu Tinh Ma Điện. Hai thế lực này lần lượt là các tiên môn và ma môn mạnh nhất hai giới tiên ma. Không cần nghĩ cùng biết, việc đánh giá này khó nhằn tới mức nào. Hệt như bên Kỳ Lân tộc, cho dù có hai vị yêu đế viễn cổ tọa trấn, hàng chục vị chuẩn đế thì cũng mới chỉ là VIP hạng 2. Thương Long Cốc trước đó chỉ ở hạng 5 mà thôi, suy cho cùng thì không có yêu đế tọa trấn, lạc lõng đã lâu. Lần này nâng thẳng lên hạng 3, cũng là bởi vì Thành Ca biểu hiện quá xuất sắc. Trực tiếp giết chết một vị tiên đế, có giết vô số chuẩn đế, cực kỳ đáng kinh. Ngạc. Thế lực có một tiên đế mà cũng chỉ được bọn ta xếp ở VIP hạng 4 thôi. Đó. Ngươi có phải yêu đế hay không còn chưa nói rõ được, bọn ta trực tiếp nâng Thương Long Cốc lên hạng 3 đã là chiếu cố lắm rồi. Thành Ca gần như lập tức không thốt ra được gì. Hắn chỉ đành nghĩ một cách khác. Nhìn hai chuẩn đế khác và đám tùy tùng bên cạnh Mạch Phong chuẩn đế của thiên khu các, đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý. Đúng rồi, ta quen biết với một nhân vật lớn của thiên khu các ngươi đó. Ồ, không biết là ai vậy? Mạc Phong chuẩn đế thầm khinh thường. Ngươi quen biết với vị chuẩn đế nào của thiên khu cát thì có tác dụng gì chứ? Bọn ta làm ăn là làm ăn, nhân tình là nhân tình. Hắn cũng thân quen với thương tật lắm đó, nhưng mà giá thế nào thì phải thế. Ấy, cần cạnh tranh thì vẫn phải cạnh tranh. Thành ca lạnh nhạt nói ra hai chữ, Mâu Vũ. Tất cả đám tùy tùng của thiên khu cát đều tỏ vẻ không hiểu, bọn họ chưa từng nghe nói tới cái tên này. Nhưng mà Mạch Phong và hai vị chuẩn đế còn lại kia đều biến sắc. Đặc biệt là Mạch Phong chuẩn đế, cứ như là nghe được ai đó khó lường vậy. Hắn trở nên cực kỳ căng thẳng. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Thành ca biết mình đoán đúng rồi. Lúc đó Mâu Vũ có thể đi đến tận điểm cuối cùng của ngộ đạo tiên thụ cùng. Với hắn, đây chắc chắn không phải là việc mà tiên vương có thể làm được. Mà chuẩn đế và tiên đế thì lại không thể vào trong ngộ đạo tiên thụ được. Nữ nhân này có gì đó cực kỳ đặc biệt. Một người đặc biệt như vậy, chắc chắn rất địa vị và tiếng nói trong thiên khu. Các Mạch Phong chuẩn đế và hai vị chuẩn đế khác ở phía đối diện nhìn nhau, lúc này với trầm giọng nói, ngươi thật sự rất thân với Mâu Vũ ư? Đương nhiên rồi. Sao mà ngươi lại quen được nàng? Trung tiên giới đó, ta đã gặp nàng mấy lần ở trung tiên giới rồi. Trung tiên giới ư? Mạch Phong chuẩn đế im lặng một lúc, lúc này mới chau mày nói, nhưng mà... Theo những gì ta được biết, nàng không hề quen ngươi. Thành ca dỗi. Ngươi biết cái quái gì, lúc đó ngươi cũng chẳng có mặt ở đấy. Mạch Phong chuẩn đế suýt chút nữa bị hắn làm cho tức đến hộc máu, ngươi. Nói chuyện kiểu gì thế hả? Nếu không phải e sợ những chiến tích của hắn thì e rằng hắn đã phất tay áo rời. Khỏi đây rồi. Được rồi, ngươi nói ngươi thân với nàng lắm, có chứng cứ gì không? Chứng cứ á? Thành ca nhìn trái nhìn phải, sau đó mới khẽ khàng tiếp cận hắn, thấp giọng ra. Vẻ thần bí nói, đáng lẽ ta không định nói chuyện này ra đâu. Thật ra, quan hệ giữa ta và nàng không bình thường đâu, giữa chúng ta có. Một chấn. Hở, đám nữ nhân Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh đang chú ý quan sát từ phía xa xa. Suýt chút nữa thì ngã xuống. Có một chân là ý gì? Mạch Phong chuẩn đế không hiểu. Chính là cái đó đó. Thành ca dùng vuốt của mình để miêu tả. Ngươi. Trầm. Sau khi hiểu ra, sắc mặt Mạch Phong chuẩn đế điên cuồng thay đổi, lật bàn. Ngay tại chỗ. Ngươi nói cái gì cơ? Ngươi dám làm nhục thanh danh của nàng, ngươi to gan đấy, giao dịch này. Hủy bỏ. Từ nay về sau, thiên khu các bọn ta sẽ không bao giờ làm ăn với thương. Long cốc các ngươi nữa. Hắn không kiềm chế nổi tức giận, trực tiếp phất tay áo quay người, điều này. Khiến thương tật và dực không lo lắng muốn chết. Mạch Phong huynh bớt giận, tính tình đại đế tộc ta hoạt bát, thích nói đùa ấy. Mà, đừng coi là thật. Mạch Phong chuẩn đế đang trong cơn tức giận trực tiếp ngắt lời bọn họ. Chuyện này không cần thương lượng gì nữa, hắn xúc phạm người không nên. Xúc phạm rồi. Thành ca cũng khó chịu, cái quái gì thế? Lão tử và Mâu Vũ duyên nợ 10 kiếp được chưa hả? Nói. Có một chân thôi cũng là khiêm tốn lắm rồi đấy. Đến lượt ngươi lại nhảy hả? Đù, nếu như người không tin từ gọi nàng đến đây đối chất là biết ngay ấy mà. Ngươi xứng sao? Mạch Phong chuẩn đế tức giận hét lên, ngươi muốn khai chiến với thiên. Khu các bọn ta đó hả? Từ từ đã. Một nữ tử chuẩn đế sơ kỳ với nhan sắc tầm thường đứng cạnh hắn giơ tay lên. Mạch Phong chuẩn đế vội vàng nói, ngươi không cần phải. Nữ tử kia lắc đầu, sau đó xua tay, ánh ngũ sắc bỗng lóe lên ở nơi đây một cái rồi. Biến mất. Ngay sau đó, một món tiên bảo che giấu dung mạo được gỡ xuống. Chỉ thấy ngoại hình của nữ tử kia đã hoàn toàn thay đổi. Dưới mái tóc đen mượt mà như lụa kia là một gương mặt tinh xảo, đẹp không tì. Vết. Đôi mắt lạnh lùng sáng ngời, mang theo khí chất cao quý bẩm sinh. Không phải Mâu Vũ thì còn là ai nữa. Nàng thờ ơ nhìn Thành ca trong cơ thể thanh long ở phía đối diện một cái rồi. Lạnh lùng nói, ta chính là Mâu Vũ, sao mà ta không nhớ đã từng gặp ngươi. Nhỉ. Sau khi nàng hiện thân, Mạch Phong và một vị chuẩn đế còn lại đều lùi về phía. Sau hai bước, tỏ vẻ tôn kính. Chắc chắn rồi, địa vị của nàng ở thiên khu các thật sự rất cao. Thành ca nhìn thấy là nàng thì vui vẻ vỗ hai móng vuốt, ha ha, hóa ra là ngươi. Cũng ở đây, sao không nói sớm? Là ta nè. Đúng lúc hắn đang định biến trở về thành Khương Thành thì lại nhìn kỹ Linh. Hàm và Lâm Ninh ở phía xa xa, hắn chỉ đành tiếp tục duy trì hình dáng long tộc. Sau đó thì âm thầm truyền âm cho Mâu Vũ mặt lạnh tanh kia. Ta là Khương trưởng môn, lúc đó chúng ta đã cùng nhau vào ngộ đạo tiên. Thủ đó, em gái, không phải ngươi quên mất rồi chứ. Xem ra địa vị của ngươi thật sự rất cao, chúng ta bàn bạc lại thứ hạng VIP gì. Đó thôi. Với hắn mà nói, ôn chuyện. Có một chân gì đó chẳng là cái đách gì hết, hắn. Thật sự không quan tâm. Có thể lấy được chiết khấu cao hơn mới là thiết thực nhất. Hóa ra là ngươi. Mâu Vũ cũng kinh ngạc, nàng cũng không thể duy trì nét mặt lạnh nhạt được. Nờ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 519. Đúng rồi, chính là ta đó. Thành ca thấy mọi thứ đã đâu vào đấy nên không thèm truyền âm nữa. Em gái, lâu rồi không gặp. Ngươi. Nội tâm Mâu Vũ như có hàng ngàn con ngựa đang chạy rầm rập, cực kỳ hỗn. Loạn, nàng bối rối trước tin tức đột ngột này. Vậy mà Thương Long Đại Đế lại chính là hắn ư. Cái ngày mà cơ duyên của ngộ đạo tiên thụ kết thúc, nàng trực tiếp phi thăng. Lên thượng tiên giới. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng đã là tiên vương cửu phẩm rồi, ngộ đạo tiên. Thụ lần đó đã giúp nàng thăng cấp tới chuẩn đế. Nàng không thể tiếp tục ở lại trung tiên giới được nữa. Mà sau khi tới thượng tiên giới, người mà nàng thường nhớ đến nhất chính là Thành ca. Con người này quá thần kỳ. Khi ở trong ngộ đạo tiên thụ, hắn không ngừng tạo ra kỳ tích, dường như không có quy tắc gì mà hắn không thành thạo cả. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì nàng chắc chắn sẽ không tin rằng trên đời này có kỳ tài ngút trời như vậy. Huống chi còn có duyên nợ 10 kiếp. Mà lần đó hai người cùng nhau trải qua nữa. Từ các tiên vương tới từ trung tiên giới, nàng còn biết được lý do vì sao hắn mua nhiều tiên duyên lệnh đến vậy. Hóa ra hắn coi thiên khu cắt là một câu cày giúp hắn kiếm tiên tinh ư. Sau khi biết hết tất cả mọi chuyện, nàng vừa tức vừa buồn cười. Sau đó, thậm chí nàng còn phái người lén lút nghe ngóng tin tức của Thành ca ở thượng tiên giới. Chẳng qua là chẳng nghe ngóng được gì mà thôi. Người này cứ như bốc hơi khỏi thế gian sau khi đến thượng tiên giới. Hết cách rồi, thiên khu các không thuộc tiên minh, không phải tin tức nào bọn họ cũng biết rõ. Nàng thật sự không ngờ rằng lại có thể gặp lại Khương trưởng môn ở nơi này. Sao ngươi lại là Cửu Văn Thương Long vậy? Ngươi! Không phải ngươi là nhân tộc sao? Vị đại đế mới nhậm chức của Thương Long tộc, khoảng thời gian này cứ như sấm dội bên tai nàng. Huyết mạch Cửu Văn, chủ địa bộ, liên tiếp phá giải ba trận pháp, giết chết hàng trăm chuẩn đế của tiên giới, còn giết cả Thuần Hoa tiên đế ở tiền tuyến. Sau đại chiến tiên yêu, làm gì có ai làm được việc phi thường này như hắn cơ? Chứ! Đúng vậy, ngoài ta ra thì còn có thể là ai nữa chứ? Thật không thể tin được. Mâu Vũ lẩm bẩm, nhớ lại lúc ở trung tiên giới, bản thân nàng đã từng đoán hắn là vị nào trong lịch sử phi tiên môn. Bây giờ nàng hiểu ra rồi, hóa ra hắn chính là sư tổ sáng lập môn phái. Bao gồm cả đám chuẩn đế hậu kỳ là Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh, tất cả bọn họ đều là đệ tử, đều là hậu bối của hắn. Nghe nàng nói, nghĩa là trước đó hai người thật sự quen biết ư? Thương Tật và Dực không đứng cạnh đó cũng tỏ vẻ ngơ ngác. Đại đế nhà mình giao du rộng rãi thật đấy, đi đến đâu cũng gặp người quen thế. Này! Mà Mạch Phong chuẩn đế thì tỏ vẻ nghi ngờ nhân sinh. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi Mâu Vũ, ngươi thật sự có gì gì đó với hắn sao? Nhìn thấy sự kinh ngạc ẩn hiện trong đôi mắt kia của hắn, Mâu Vũ suýt chút nữa thì tức đến ngất đi. Nàng quen biết hắn là một chuyện. Có cái chân kia hay không thì lại là một chuyện khác. Không có. Nhìn Mâu tiên nữ tính tình lúc nào cũng điềm đạm, giờ đây lại nghiến răng nghiến lợi, giờ nàng mới nhớ ra tên khốn này đã hủy hoại thanh danh của nàng. Trước mặt nhiều người như vậy. Ngươi to gan lắm, vậy mà dám tính kế ta. Thành ca cười he he, những gì ta nói đều là sự thật mà, lúc đã chúng ta đã quấn riết lấy nhau biết bao lần. Ngươi còn nói nữa. Mâu Vũ lại đanh mặt, sức ép của chuẩn đế lập tức tản ra. Rõ ràng nàng chỉ là một chuẩn đế sơ kỳ, nhưng mà đừng nói đến yêu vương. Có mặt ở đây, ngay cả đám chuẩn đế hậu kỳ như Thương Tật, Mạch Phong đều rùng mình một cái, cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng. Chuyện này, nuốt vào bụng cho ta. Nếu như để ta phát hiện ra ngươi còn nói linh tinh ra bên ngoài, cho dù có phải sang bằng có sáu giới thì ta chắc chắn cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Uy hiếp của em gái này, thành ra lại chẳng coi nó là gì hết. Có bản lĩnh thì ngươi cứ giết ta 100 triệu lần xem nào. Yên tâm đi, hồi ức quý báu đó giữa hai chúng ta sẽ trân trọng nó mà. Ngươi câm mồm cho ta. Mâu Tiên Nữ tức đến mức sắp bùng nổ ngay tại đây rồi. Mà Mạch Phong chuẩn đế đứng bên cạnh, mí mắt cũng giật giật. Ngươi không phủ nhận thì còn ổn, ngươi càng phủ nhận thì chẳng phải càng chứng minh có chuyện đó thật hay sao? Đám Long tộc Thương Tật, giật không lại vui vẻ, xem náo nhiệt mà cũng chẳng thấy phiền. Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh ở phía xa xa lại tức đến mức khó nhịn, hóa ra Khương trưởng môn đã ra ngoài ăn vụng rồi hả? Hai nàng hận không thể chất vấn ngay tại đây. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, hình như chẳng có tư cách gì để làm điều đó. Khương trưởng môn không hề xác định quan hệ với ai cả, không hề tồn tại cái gọi là phụ lòng ai hết, điều này thật sự khiến hai nàng rất tức giận. Nếu ngươi đã nhận ra rồi thì, với tư cách là người quen, ngươi cho chúng ta tiếp hạng một cũng đâu có quá đáng nhỉ. Mâu Vũ mắt sắc như đao, hung ác nói, ngươi nằm mơ đi. Không phải chứ, sao tuyệt tình quá vậy? Làm ăn là làm ăn, nhân tình là nhân tình. Nếu như Thành Ca không nói có một chân gì đó thì có lẽ nàng còn thật sự phá lệ đồng ý nâng Thương Long Cốc lên VIP hạng 2, đó đã là chiết khấu rất cao cho hắn rồi. Suy cho cùng lúc ở trong Ngộ Đạo Tiên Thụ, nàng nợ hắn nhiều nhân tình như vậy. Nhưng bây giờ vị tiên nữ này nổi giận nổi, chưa đánh hắn là còn may đấy. Lại còn muốn chiếm hời, nghĩ hay nhỉ? Ngươi cũng có quyền lực thật đấy nhỉ? Thành Ca hơi ngạc nhiên, Mâu Vũ chỉ là chuẩn đế sơ kỳ mà lại có thể vượt mặt cả chuẩn đế hậu kỳ, trực tiếp đưa ra quyết định trọng đại như vậy được ư? Lẽ nào nàng là tiên đế? Nhưng mà nhìn đâu có giống. Có thì sao chứ? Mâu tiên nữ bị hủy hoại thanh danh còn chưa nguôi giận, cố ý chọc tức hắn. Tiếp hạng nhất này, cho ai cũng được nhưng nhất quyết không cho ngươi. Dựa vào cái gì chứ? Thành Ca tỏ vẻ không thể tin được, ta đâu đẹp trai như vậy, Thương Long Cốc mạnh mẽ như vậy, nguồn lực tài chính hùng hậu đến như vậy, uy tín tốt như vậy, tiềm lực cũng vô hạn như vậy. Khách hàng chất lượng như thế mà ngươi có thể nói không với việc nâng lên VIP hạng một ư? Huống chi chúng ta còn từng có tình cảm qua lại, tâm đầu ý hợp, chuyện nhỏ nhặt như này mà ngươi cũng không định giúp ư? Không nói nữa. Mâu Vũ lườm hắn một cái, ai có giao tình gì với ngươi chứ? Cái tên này, ngoài cái mã ngoài đẹp trai không thể nghi ngờ kia ra, thì tất cả các phương diện khác đều là bốc phét hết. Thương Long Cốc đã lụi bại mấy chục tỷ năm rồi, lấy đầu ra cái nguồn tài chính hùng hậu với uy tín tốt vậy. Còn tiềm lực với thực lực nữa chứ. Nàng dẻo cợt, Thương Long Cốc của ngươi được thiên khu các nâng lên đến tiếp hạng 3 đã là phá lệ lắm rồi. Các ngươi cứ thử có hơn 5 tiên đế đi, nếu có thì ta sẽ xem xét lại. Thành Ca dõng dạc vỗ ngực nói. Thực lực của anh đây mạnh như vậy, có thể lấy một địch 10 tên. Mâu Vũ liếc mắt đánh giá hắn. Ngươi có phải yêu đế hay không còn khó nói. Ngươi cho rằng ngươi giết được một thuần hoa tiên đế là đã vô địch cả tiên giới này rồi sao? Nói thật cho ngươi biết, Vô Cực Động Thiên chuẩn bị tới tìm ngươi đến báo thù, có lẽ Thương Long Cốc các ngươi không thoát khỏi kiếp nạn này đâu. Sống sót còn khó khăn, lấy đâu ra tiềm lực? Thành Ca thầm nói, em gái à, ngươi nói đúng rồi đấy, ta đã vô địch thiên hạ từ lâu rồi. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng mà ngày đầu tiên xuất hiện trên thế gian này, hệ thống hack đã giúp ta vô địch thiên hạ rồi. Hai tiên đế của Vô Cực Động Thiên thì có gì mà phải lo lắng chứ? Thành ca ưỡn ngực vỗ bôn bốt, anh đây chỉ sợ bọn chúng không dám tới. Đến đây rồi thì chính là tới dân chiến lợi phẩm. Lúc đầu Mâu Vũ tỏ vẻ khinh thường, sau đó lập tức lại nghi ngờ. Hai ư? Vô Cực Động Thiên có đến ba tiên đế, đến cả số lượng kẻ địch mà ngươi cũng không biết rõ, vậy mà còn dám hô to nói lớn. Năng lực tình báo của các người thật sự là thấp kém thật đấy. Nàng đứng dậy, lạnh nhạt nói, xem ra cho các ngươi VIP hạng 3 là đã đề cao. Các ngươi rồi. Đậu mé, nữ nhân này ăn phải thuốc nổ hay gì vậy? Mặc dù trước kia từng giải quyết việc chung với nhau, cơ mà cũng chưa từng thấy nàng độc mồm độc miệng đến mức này. Thành ca cũng đứng lên, rõ ràng là năng lực tình báo của các ngươi tụt hậu. Mà, Vô Cực Động Thiên chỉ có hai tiên đế, nếu như ta nói sai thì sẽ cúi đầu xin lỗi ngươi ngay tại đây. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 520. Cúi đầu xin lỗi ta ư. Nói thật thì, nếu như hắn đền tiên khí, tiên bảo hay thiên tài địa bảo gì đó thì Mâu Vũ còn chẳng thèm liếc lấy một cái. Nàng có thân phận gì cơ chứ, có bảo vật nào mà nàng không có đâu. Nhưng nếu như thành ca cúi đầu xin lỗi thì nàng cũng hưởng thụ lắm. Mặc dù tên này đã giúp nàng không ít việc, cơ mà từ ngày đầu tiên đến trung tiên giới đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn chọc tức nàng. Hơn nửa lần nào cũng là hắn thắng. Điều này khiến cho Mâu tiên nữ vốn luôn mạnh hơn cảm thấy không được thoải mái lắm. Tưởng tượng mà xem, nếu tên đáng ghét này tỏ vẻ khép nép trước bản thân, nàng thật sự hơi mong chờ rồi đấy. Không chỉ phải cúi đầu xin lỗi mà còn phải giải thích rõ chuyện trước đó. Thành ca cố ý giả bộ không hiểu trêu chọc, làm rõ chuyện gì cơ? Trong lòng ngươi tự rõ. Ta đâu có rõ gì, ngươi chỉ cho ta đi. Biết rõ còn cố hỏi thú vị lắm hả? He he, ta đâu chắc chắn chuyện mà ngươi nói với chuyện mà ta nghĩ là một. Chứ, ta xác định lại một chút thôi mà Mạch Phong chuẩn đế đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa rồi, hai người các. Ngươi đủ rồi đó, muốn liếc mắt đưa tình ở đây hả? Giờ bọn ta lại không tin hai ngươi. Có một chân còn được nữa hả? Đừng có mà thồn cơm chó nữa. Được rồi, ngươi ra điều kiện đi. Rõ ràng Vô Cực Động Thiên có ba vị tiên đế, chuyện này ai cũng biết, hắn không tin, chẳng lẽ còn thua được hay sao? Ta dám cá Vô Cực Động Thiên chỉ có hai tiên đế, nếu như ta thắng rồi thì các ngươi phải nâng Thương Long Cốc của ta lên VIP hạng một đó. Hạng một. Mạch Phong chuẩn đế suýt thì nhảy dựng lên. Ngươi có công phu sư tử ngoạm đấy hả? Ngươi có biết bây giờ chỉ có Trường Minh Điện và Cửu Tinh Ma Điện là hạng một thôi không? Vậy thì sao chứ, các ngươi không dám cược à? Vì để giúp Thương Long Cốc đổi thêm chút tài nguyên, vị đại đế là Thành Ca. Đây đã cố gắng lắm rồi, đến cả kế khích tướng cũng lôi ra rồi. Hai, hóa ra các ngươi cũng chẳng tự tin đến thế. Mạch Phong chuẩn đế còn đang muốn nói gì đó, Mâu Vũ trực tiếp ngăn hắn. Lại. Được, ta cược. Nàng nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây, sắc mặt bình tĩnh cứ như đang tuyên bố một sự thật hiển hiện vậy. Vô Cực Động Thiên có tổng cộng ba tiên đế là Lôi Cức, Trường Vân, Tử Điện, đây là điều mà cả tiên giới đều biết. Xem ra sau khi ngươi đến thượng tiên giới, căn bản chưa từng tìm hiểu kỹ càng. Bên ngoài. Đám người Thương Tật, Dực Không, Ngao Dương và Mạc Trần, La Viễn cũng thở dài một hơi. Đúng vậy, đây là kiến thức cơ bản nhất mà. Bọn họ không ngờ rằng, thế mà Khương Chưởng Môn lại không biết. Thành ca nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của nàng, suýt chút nữa thì hắn cười ra. Tiếng. Em gái à, quả thật trước đó có ba người, nhưng không lâu trước đó, Tử Điện đã bị ta gạt dò rồi. Hắn vẫn chưa truyền tin tức này ra ngoài, mà bên phía tiên minh cũng vừa mới biết được, cho nên bây giờ vẫn còn đang lưu truyền giữa các tiên đế cấp cao. Còn chưa truyền ra đến bên ngoài đâu. Lần này Mâu Vũ vất vả chạy tới núi Tiên Yêu, trừ việc giữa đường xuất hiện cơ duyên đại đạo tiên âm ra thì nàng chưa từng dừng lại một giây một phút nào. Đương nhiên cũng không biết được tình báo mới nhất trong nội bộ tiên minh. Phải hay không phải, mình ngươi nói không tính được. Hắn mỉm cười nói, tình báo của ta là mới nhất, không như cái đám tục hậu của các ngươi đâu, bây giờ Vô Cực Động Thiên chỉ còn hai tiên đế thôi. Nếu như không tin thì bây giờ các ngươi có thể hỏi thăm tiên giới bên kia. Hắn cũng biết, Thiên Khu Các là một tổ chức chuyên làm ăn, chắc chắn có tai. Mắt ở khắp nơi. Nhìn thấy hắn tự tin đến như vậy, Mâu Vũ không khỏi liếc Mạch Phong Chuẩn. Đế một cái. Người phía sau nhanh chóng hiểu ra, lập tức lùi sang một bên, lấy tiên khí. Truyền tin ra. Nhưng mà một lúc sau, hắn quay lại trước mặt mọi người, gương mặt già nua. Cứ như gặp bị bóp chặt, lộ ra vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi. Sao rồi? Mâu Vũ hỏi, lúc nào thì Vô Cực Động Thiên tới đây? E rằng không tới được. Hả? Mâu Vũ sửng sốt, nhận ra có lẽ mọi thứ đã có chút thay đổi rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Giọng điệu Mạch Phong Chuẩn Đế mang theo vẻ không thể tin được, Tử Điện. Tiên đế chết rồi. Cái gì? Đừng nói là Mâu Vũ, ngay cả đám Thương Tật, Ngao Dương và Mạc Trần cũng. Bị tin tức này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Tiên đế không thể ngã xuống dễ dàng như vậy được. Hàng chục tỷ năm từ khi đại chiến tiên yêu năm đó kết thúc, số lượng tiên đế ngã xuống chưa vượt quá 10 người. Ngay cả vị trí chúa tể kiếm có rủi ro cao, thường xuyên đổi chủ, thì cũng không. Đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ có một tiên đế bị giết. Tuổi thọ của tiên đế, về mặt lý thuyết thì ngang bằng với trời đất, đồng thọ với tiên giới. Mà khoảng thời gian trước đó, cái chết của Thuần Hoa Tiên Đế đã gây chấn động cả sáu giới. Vậy mà lần này, Tử Điện Tiên Đế cũng chết ư? Sao mà hắn chết? Mâu Vũ gấp gáp hỏi. Trừ bên núi tiên yêu này, gần đây nàng không hề nghe nói đến việc có đại chiến gì của chuẩn đế mà. Nghe nói là chết trong ở trong cơ duyên đại đạo tiên M, tiên hồn bị người ta xóa sổ. Cái này, nếu như không phải là do chính miệng của người Thiên Khu Các nói ra thì thậm chí đám người Thương Tật, Ngao Dương và Mạc Trần còn cho rằng đây là tin giả. Bởi vì nó quá vô lý. Nghe được đại đạo tiên âm là một cơ duyên, cho dù có gặp phải kẻ thù thì người ta đường đường cũng là tiên đế. Tiên hồn của tiên đế, có ai có thể lay chuyển được chứ? Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Chưởng Môn. Là ngươi làm sao? Mâu Vũ lập tức phản ứng lại. Bây giờ tin tức này chỉ hạn chế ở trong tầng lớp quyền cao chức trọng ở bên tiên giới thôi. Với trình độ tình báo lạc hậu của tên này, không thể nào có chuyện biết sớm như vậy được. Trừ khi là hắn giết chết Tử Điện Tiên Đế. Lần này, thành ca chắc chắn không có ai có thể cướp mất ánh đèn sân khấu của hắn nữa rồi. Thế là hắn tự hào ưỡn ngực, đúng vậy, chính là tại hạ. Ha ha ha, các ngươi đã nhận thua chưa? Vô Cực Động Thiên lấy đâu ra ba tiên đế chứ, rõ ràng chỉ có hai mà thôi. Sau khi làm màu xong, hắn lại bận rộn thu thập lợi ích. Đầu tiên là kiểm tra giá trị kinh sợ trước, rất tốt, điểm công đức đã tăng thêm hàng trăm triệu rồi. Bản thân hắn cách chuẩn đế trung kỳ không xa nữa đâu. Mau mau mau, tiếp hạng một có ưu đãi gì thế? Nhìn thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của hắn, Mâu Vũ ngẩn ra. Trong tâm bây giờ là chặt chém giá cả à? Lẽ nào không nên thảo luận về cái chết của tiên đế sao? Vì sao ngươi lại cảm thấy việc đó là điều đương nhiên vậy? Sao mà ngươi giết được hắn hả? Nàng thật sự quá tò mò. Nàng biết rất rõ, thành ca mới chỉ là chuẩn đế sơ kỳ, không hề giả dối, cũng không tồn tại cái gọi là khả năng ẩn giấu tu vi. Có thể giết chết Thuần Hoa Tiên Đế cũng đủ khiến nàng kinh ngạc rất lâu rồi. Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra nổi nguyên nhân, cuối cùng cũng chỉ đành cho là trùng hợp. Ví dụ như là trong lúc chiến đấu xuất hiện điều gì đó ngoài ý muốn. Mà lần này, không thể dùng sự trùng hợp để giải thích nữa rồi. Trên tầng mây phước lành của đại đạo, tất cả mọi người đều ở trạng thái tiên hồn thuần khiết nhất. Tiên hồn không được bằng đối phương thì chắc chắn không thể thắng nổi. Không hề có cái gọi là trùng hợp. Làm kiểu gì à, lúc ở trên tầng mây phước lành đại đạo ta nhàm chán quá ấy. Mà. Thế là ta đi dạo, trùng hợp đụng phải hắn. Hắn cũng không thể nói bản thân cố ý đi tìm được, vậy chẳng phải sẽ chứng tỏ bản thân hắn quá gấp gáp à. Sau đó thì sao? Sau đó hắn nhìn thấy ta xong thì cực kỳ kích động, lao lên muốn nộp mạng. Thành ca nhún vai, cho nên ta chỉ đành miễn cường thỏa mãn nguyện vọng của hắn thôi. Mọi người ở đây đều cạn lời. Đơn giản như vậy thôi. Đơn giản như vậy đó.